Chương 1751, đăng tràn Nam Cương trong nháy mắt, hắn trở nên băng lãnh và cường ngạnh, đừng nói cho ta biết Kiều gia ngươi không có người này. Nếu không có, các ngươi còn mưu đồ gì với Vũ gia nữa, đã sớm đi tắm một cái rồi ngủ, mơ một giấc mơ còn đáng tin hơn, mà Vũ Di Hải ta cũng không tìm gia tộc như ngươi hợp tác. Thái thượng đại trưởng lão Kiều gia hơn sững sờ. Ông ta không khỏi dò xét Phương Nguyên lại lần nữa. Đứng dưới góc độ của ông ta chỉ có thể nhìn thấy một bên mặt của Phương Nguyên. Ngoài cửa sổ, ráng chiều chiếu vào mặt Phương Nguyên giống như một tầng máu. Sắc mặt Phương Nguyên vẫn kiên nghị như sắt. Hai mắt xanh thẳm chiếu sáng rạng rỡ. Người đàn ông này, ha ha, có chút thú vị. Không hổ danh là con trai của Vũ Độc Tú. Thái thượng đại trưởng lão Kiều gia cảm thán trong lòng, miệng đáp, vậy thì theo ý của ngươi. Mặc dù Vũ Độc Tú đã chết, nhưng trong tang lễ của bà lại diễn ra một tình huống thú vị. Vũ Di Hải là con riêng của Vũ Độc Tú ở Đông Hải. Bây giờ Vũ Di Hải xông ra muốn tế bái mẫu thân của hắn. Cổ tiên các phương đều im lặng mà nhìn, không ai xen vào. Dù sao đây cũng là chuyện nội bộ của Vũ gia. Tất nhiên cũng có không ít cổ tiên nhìn ra được cái gì đó. Nhưng khi Thái Thượng Tam Trưởng Lão Vũ gia Vũ Tiều lên tiếng, có mấy ánh mắt tập trung lên mặt ông ta. Vũ Tiều làm bộ không phát hiện, biểu hiện hiên ngang lẫm liệt. Bởi vì ông ta là Thái Thượng Tam Trưởng Lão Vũ gia. Kiều gia có thể thẩm thấu đến mức như vậy, ngay cả Phương Nguyên cũng phải giật mình. Đương nhiên, hắn là người tham dự bên trong, biết càng nhiều, phán đoán càng thêm rõ ràng. Người không biết, cũng không hiểu nguyên nhân, không thể nào phán định được lập trường của Vũ Tiều rốt cuộc là gì. Ông ta rốt cuộc là vì Vũ gia hay là đảo hướng sang Kiều gia? Mặc dù Vũ Dung cũng ý thức được khả năng này, nhưng lại không thể phán đoán minh xác. Vũ Dung lên tiếng, cũng tốt. Trong tang lễ của mẫu thân đại nhân, để em trai ta nhận tổ quy tông, chắc hẳn mẫu thân trên trời có linh thiêng, nhìn thấy điều này cũng cảm thấy vui mừng. Ông ta không phản bác mà trực tiếp đồng ý, Phương Nguyên không khỏi nhìn thoáng qua Vũ Dung. Người đàn ông này đúng là không đơn giản. Thái thượng đại trưởng lão Kiều đối với phản ứng của Vũ Dung, trong lòng hơi kinh ngạc một chút, lập tức âm thầm đề cao Vũ Dung một tầng. Hiển nhiên, Vũ Dung đã ý thức được ông ta không cách nào ngăn cản Phương Nguyên nhận tổ quy tông trước mặt mọi người. Phản bác sẽ đánh mất uy tín và hình tượng của mình. Chi bằng lấy lui làm tiếng cho phép việc này. Các vị tiên hữu ở đây đều có thể làm chứng. Đưa tiên cổ ra đây. Thái thượng tam trưởng lão Vũ Tiều chủ động đứng dậy. Mấy chuyện này phải cần ông ta đích thân chủ trì, phòng ngừa tình huống Vũ Dung động tay chân. Rất nhanh, người của Vũ gia đã mang tiên cổ ra. Vũ Tiều đứng trước mặt Phương Nguyên, tay cầm một con tiên cổ, nói, đây là tiên cổ huyết đạo thất chuyển huyết mạch, là do Vũ gia ta giết chết một vị ma tiên huyết đạo, đoạt được chiến lợi phẩm, có thể nghiệm chứng thân phận nhị công tử ngươi. Lời vừa nói ra, rất nhiều cổ tiên đều trợn to mắt. Huyết đạo không cho phép tồn tại trên đời, nguy hại quá lớn. Nhưng trên thực tế, thế lực chính đạo nào cũng bí mật nghiên cứu huyết đạo. Bởi vì chiến lực huyết đạo rất dễ dàng tăng trưởng. Hiển nhiên, con tiên cổ huyết mạch là thành quả nghiên cứu của Vũ gia, nhưng lại bị cố ý nói thành chiến lợi phẩm. Mời nhị công tử nhỏ ra một giọt máu tươi. Vũ Tiều nói tiếp. Trong lòng Phương Nguyên không khỏi siết chặt. Tiên cổ huyết đạo thất chuyển. Điều này có chút nằm ngoài dự liệu của hắn. Nhỏ máu tươi khác với nghiệm chứng toàn bộ cơ thể, rất khó động tay. Trước mắt bao người, Phương Nguyên theo lời nhỏ ra một giọt máu tươi giao cho Vũ Tiều. Vũ Tiều thôi động tiên cổ, nhắm ngay giọt máu trong lòng bàn tay của mình, chiếu ra một luồng ánh sáng màu đỏ đậm. Không phát hiện được vấn đề. Phương Nguyên không khỏi thở phào một hơi. Cũng may tiên cổ huyết bản của ta đã được chữa trị tốt, lại liên quan đến gặp mặt từng quen biết, có thể ngụy trang huyết mạch. Lần trước ta lừa được bố trí trong chân truyền hắc phàm, lần này có thể lừa được tiên cổ huyết mạch thất chuyển. Cũng may nó chỉ là thất chuyển, nếu là bát chuyển, nói không chừng sẽ không giấu được. Phương Nguyên đúng là may mắn. Đương nhiên, Vũ gia bình thường cũng không rảnh đến mức nhất cả trứng. Tinh luyện một con tiên cổ huyết đạo đến bát chuyển. Luyện chế tiên cổ bát chuyển cần rất nhiều tiên tài. Dùng hết toàn bộ gia sản của một thế lực siêu cấp cũng chưa chắc có thể luyện thành. Nhưng điều này cũng chưa hết. Ngay sau đó, Vũ Tiều lại hỏi Phương Nguyên rất nhiều vấn đề mang tính then chốt. Có một số Phương Nguyên biết, có một số hắn không biết, nhưng hắn rất cầu thị mà đáp lại. Bên trong những vấn đề này, có một số là cạm bẫy, rõ ràng không có phát sinh qua, nhưng lại làm như đã từng phát sinh để hỏi. Nhưng Phương Nguyên đã vơ vét hồn phách của Vũ Di Hải, ứng phó mấy vấn đề này tương đối tự nhiên. Nguy hiểm chân chính chỉ là đối mặt với dò xét của tiên cổ huyết mạch thất chuyển. Hắn đã vượt qua, vấn đề này cũng không phải khó khăn. Mấy trăm vấn đề lần lượt hỏi xong, mặt Vũ Tiêu cũng không chút biểu cảm. Nhưng những thái thượng trưởng lão Vũ gia còn lại, có người khẽ gật đầu, có người châu đầu ghé tai, có người nhìn Phương Nguyên, gương mặt mỉm cười, nói rõ Phương Nguyên đã thuận lợi thông qua. Thật ra còn phải nghiệm chứng hồn phách và tướng xương, đáng tiếc Vũ Độc Tú đại nhân đã đi rồi, vậy thì bỏ qua. Một câu của Vũ Tiêu khiến Phương Nguyên cảm thấy may mắn không thôi. Cũng may trước đó hắn cũng không ham hố tiên cổ bát chuyển. Nếu đối chất, thủ đoạn hồn đạo, cốt đạo của hắn chẳng đến đâu, 8-9 phần sẽ lộ ra sơ hở. Nghe nói khi Vũ Độc Tú chết, thân hóa huỳnh quang, không để lại di hài. Ngay cả trước đó còn sót lại sợi tóc, cũng sẽ theo đó mà biến đi. Thật sự là chết rất sạch sẽ, chết rất tốt. Phương Nguyên cảm thấy mình may mắn vô cùng. Sau đó, Vũ Tiều báo cáo Vũ Dung kết quả dò xét được. Không cần phải nói, tất cả mọi người đều tận mắt nhìn thấy. Vũ Dung gật đầu. Những thái thượng trưởng lão Vũ gia khác cũng đồng ý, thế là, Vũ Tiều ngay tại chỗ đưa cho Phương Nguyên cổ hồn đăng. Cổ mệnh bài. Những con cổ trùng này về sau sẽ được đặt trong từ đường Vũ gia, xem như tiêu chí Phương Nguyên chính thức nhận tổ quy tông. Trải qua một vòng, Phương Nguyên đã chính thức dùng thân phận Vũ Di Hải đặt chân vào giới cổ tiên Nam Cương. Về sau tế bái Vũ Độc Tú, Phương Nguyên khóc lớn một trận, thể hiện toàn bộ kỹ năng diễn xuất của mình. Bởi vì trong tang lễ của Vũ Độc Tú, Vũ gia không thích hợp mở tiệc. Nhưng sau khi tang lễ đại điện kết thúc, Phương Nguyên vẫn tiếp xúc với rất nhiều cổ tiên Vũ gia. Mặc dù chỉ là uống chút trà nói chuyện phiếm cũng giúp cho Phương Nguyên thu hoạch tương đối khá. Đương nhiên, cũng có cổ tiên muốn đọ sức luận bàn với Phương Nguyên, nhưng đều bị Phương Nguyên từ chối nhã nhặn. Thân phận của hắn bây giờ rất cao. Bản thân hắn có tu vi thất chuyển. Thái thượng đại trưởng lão Vũ gia, cổ tiên bát chuyển Vũ Dung là ca ca của hắn. Mặc dù cả hai người đều có tâm tư nhưng nhìn từ ngoài mặt, quan hệ huyết mạch chính là sự thật. 7 ngày sau, tang lễ kết thúc, Phương Nguyên đứng bên cạnh cổ tiên Vũ gia, nghiễm nhiên rất có dáng chủ nhân, đưa tiễn các vị khách quý. Những cổ tiên Nam Cương đều nhớ kỹ Phương Nguyên. Rất nhiều người đều liệt hắn vào một trong những đối tượng không thể trêu chọc. Không phải bởi vì tu vi của Phương Nguyên mà là mối quan hệ thân thuộc với Vũ Dung. Chương 1752, tình yêu tìm đến, một, cái danh Vũ Di Hải đã truyền khắp Nam Cương. Mặc dù chưa nói đến không ai là không biết, không ai là không hay, nhưng cũng không kém bao nhiêu. 3 ngày sau. Sáng sớm, mặt trời dần dần bay lên. Phương Nguyên đứng trên ngọn núi Hữu Hùng, lặng lặng nhìn cảnh tượng mặt trời mọc. Từ lúc hắn nhận tổ quy tông, hắn đã được Vũ gia sắp xếp đến ngọn núi Hữu Hùng này. Đây không phải là đại bản doanh phúc địa Vũ gia. Phương Nguyên cũng tuyên bố mình muốn ở bên ngoài. Núi Hữu Hùng cũng là một ngọn núi có tiếng. Dã thú nhiều nhất trên núi chính là gấu. Vũ gia sắp xếp ngọn núi này cho Phương Nguyên. Từ đây về sau, nơi này chính là địa bàn của Vũ Di Hải. Nhưng Vũ gia vẫn không sắp xếp chức vị cho Phương Nguyên. Cổ tiên Vũ gia có các thái thượng trưởng lão. Vũ Dung là thái thượng đại trưởng lão. Dưới có thái thượng nhị trưởng lão, thái thượng tam trưởng lão. Thứ tự khác biệt, quyền hành cũng không đồng nhất, quyền lên tiếng lại càng không giống. Điều này khiến cho thái thượng đại trưởng lão có chút nôn nóng, vô cùng chú ý bởi vì, sở dĩ Kiều gia nâng đỡ, trợ giúp Phương Nguyên, chính là muốn cài cắm hắn vào cao tầng Vũ gia, giúp cho Kiều gia tranh đoạt được nhiều lợi ích hơn trong Vũ gia. Vì thế, Kiều gia phải cam đoan Phương Nguyên có thể nắm giữ được càng nhiều quyền hành ở Vũ gia. Như vậy, khi Kiều gia lên tiếng mới có đủ sức mạnh. Kiều gia trợ giúp đương nhiên là không phải không có ràng buộc. Phương Nguyên ở trong bóng tối đạt thành đủ loại minh ước với Thái Thượng Đại Trưởng Lão. Nhưng hắn cũng chẳng nôn nóng. Hắn ngoài mặt là nhìn mặt trời mọc, nhưng trên thực tế là đang suy nghĩ đến mộng cảnh siêu cấp. Thân phận chính thức đã đạt được, nhưng làm thế nào để có thể nghênh ngang tiến vào cổ trận siêu cấp, lợi dụng mộng cảnh siêu cấp gia tăng cảnh giới đây? Phương Nguyên đang tự hỏi vấn đề này. Một con tiên cổ tính đạo bay đến, mang theo yêu cầu của Vũ Dung. Bây giờ Phương Nguyên đã nhận tổ quy tông, toàn bộ quá trình đều được rất nhiều cổ tiên Nam Cương nhìn thấy, ngay cả Vũ Dung cũng không thể hãm hại tính mạng của hắn. Ván đã đóng thuyền, gạo sống đã nấu thành cơm. Nhất là, trong phạm vi thế lực Vũ gia, Vũ Dung lại càng phải bảo vệ đứa em trai này. Phương Nguyên theo sự chỉ dẫn của tiên cổ tính đạo, bước vào một đại điện, gặp được Vũ Dung. Vũ Dung lên tiếng, ngươi là em trai ta, vừa mới nhận tổ quy tông. Dựa theo quy củ gia tộc, mỗi một cổ tiên lục chuyển đều có thể nhận được một con tiên cổ lục chuyển. Sau khi thăng lên thất chuyển, có thể nhận lấy một con tiên cổ thất chuyển. Ngươi hãy cầm con tiên cổ tính đạo này đến kho tàng của gia tộc để chọn lựa tiên cổ. Nghe ca ca của mình an bài mình đến kho tàng nhận tiên cổ, Phương Nguyên chỉ mỉm cười. Đối với hắn mà nói, hắn không thiếu tiên cổ. Đừng nói là tiên cổ lục chuyển, tiên cổ thất chuyển hắn cũng không thiếu. Còn tiên cổ bát chuyển, trong tay hắn đang có cổ thái độ, cổ tuệ kiếm, cổ tự thủy lưu niên. Mặc dù trước mắt hắn sử dụng nhiều nhất vẫn là tiên cổ thái độ. Cổ tuệ kiếm cần tiên nguyên bát chuyển, cổ tự thủy lưu niên thì lại hấp dẫn niên thú thái cổ đến đột kích. Nhưng chỉ luận số lượng, tiên cổ bát chuyển mà Phương Nguyên có còn nhiều hơn Vũ Dung. Thậm chí hắn còn có một con tiên cổ cửu chuyển, cổ trí tuệ. Đương nhiên, xét một cách nghiêm ngặt, cổ trí tuệ không thuộc về Phương Nguyên. Trong kho tàng của Vũ gia, đúng là có rất nhiều tiên cổ tinh diệu tuyệt luân, uy lực thoát tục, có không ít con thích hợp cho Phương Nguyên sử dụng. Nhưng trong lòng của hắn, hắn biết rõ giúp đỡ hắn nhiều nhất trong giai đoạn hiện tại là gì. Đó chính là mộng cảnh. Chỉ cần thông qua mộng cảnh, Phương Nguyên có thể lợi dụng sát chiêu giải mộng nhanh chóng tăng cao cảnh giới của mình. Cảnh giới được tăng cao, hắn có thể chiếm đoạt phúc địa tiên khiếu càng nhiều hơn. Không giống bây giờ, hắn bị giới hạn phương diện cảnh giới, dẫn đến việc rất nhiều phúc địa tiên khiếu không thể chiếm đoạt. Số lượng cổ tiên không nhiều. Trong một vực, bình thường chỉ có mấy trăm cổ tiên. Nhiều nhất là cổ tiên lục chuyển, ít hơn nữa là thất chuyển, còn bát chuyển chỉ được một nhúm. Trong số những cổ tiên này, Phương Nguyên chỉ có thể chiếm đoạt tiên khiếu của lục chuyển, một phần thất chuyển. Mà trong một phần thất chuyển này, chỉ có tiên khiếu phù hợp với cảnh giới của hắn. Hắn mới có thể chiếm đoạt. Đừng quên, hắn không thể đến Trung Châu, xem như mất đi một phần. Còn lại bốn vực, có rất nhiều cổ tiên Phương Nguyên không thể đụng đến. Ví dụ như cổ tiên có liên quan mật thiết đến bát chuyển, hoặc những người ẩn cư, hay cùng loại với Phượng Cửu Ca, Thạch Lỗi. Tính toán như vậy, tiên khiếu mà Phương Nguyên có thể chiếm đoạt không nhiều. Trước đó, hắn có thể chiếm đoạt được rất nhiều tiên khiếu, giúp cho tu vi bản thân tăng vọt. Một phần là do hắn tích lũy. Dù sao trước đó hắn giết chết rất nhiều cổ tiên, biết được rất nhiều tin tức. Mặt khác là do vận khí của hắn đủ mạnh. Cảnh giới lưu phái tăng lên, đối với Phương Nguyên mà nói, chỗ tốt rất rõ ràng. Phạm vi lựa chọn của hắn sẽ nhanh chóng khuếch trương. Có thể chiếm đoạt được nhiều tiên khiếu, phúc địa hơn. Việc chiếm đoạt tiên khiếu phúc địa lúc trước đã giúp cho tu vi của ta từ lục chuyển tăng lên thất chuyển. Nhưng sau thất chuyển, chiếm đoạt tiên khiếu lục chuyển, hiệu quả vượt qua tai kiếp đã giảm đi rất nhiều. Tốc độ tăng trưởng tu vi không khỏi chậm lại. Nhưng nếu cảnh giới lưu phái tăng lên, tốc độ gia tăng tu vi thất chuyển sẽ một lần nữa được đề cao. Mặc dù không thể bằng khi còn lục chuyển. Dù sao tiên khiếu phúc địa thất chuyển vẫn ít hơn, nhưng đối với tu hành bình thường mà nói, vẫn nhanh đến mức kinh thế hải tục. Đương nhiên, hắn vẫn chưa thể tính ra được tốc độ cụ thể. Bởi vì cái này còn phải xem xét tình huống cụ thể. Nếu vận khí của hắn đủ tốt, hắn có thể chiếm đoạt được rất nhiều phúc địa thất chuyển. Chỉ cần số lượng đầy đủ, việc tăng lên bát chuyển cũng có khả năng. Đây chính là chỗ cường đại của tiên khiếu chí tôn. U Hồn Ma Tôn hao phí gần 10 vạn năm, tình nguyện hy sinh ảnh tông, Cương Minh cũng phải luyện ra con tiên cổ này cũng không phải là không có lý do. Đổi lại cổ tiên bình thường, tu hành đường tắt như vậy căn bản không thể thực hiện được. Nhưng, cộng hết tiên khiếu thất chuyển năm vực lại cũng không nhiều. Tu vi thăng lên bát chuyển thì vẫn thôi đi. Phương Nguyên suy nghĩ, cảm thấy hy vọng tu vi tăng lên bát chuyển quá xa vời. Hắn vẫn còn rất bình tĩnh. Phương Nguyên cũng không tham lam quá độ. Hắn biết cái gì là chủ yếu, cái gì là thứ yếu. Cho nên, nghe Vũ Dung nói, hắn lên tiếng đáp lại, không cần đến kho tàng đâu. Đệ đã có mục tiêu. Ồ! Vũ Dung cảm thấy ngoài ý muốn. Tiếp theo, Phương Nguyên báo ra tên của hai con tiên cổ, theo thứ tự là lục chuyển và thất chuyển. Vũ Dung lại càng kinh ngạc. Ông ta nhìn thoáng qua Phương Nguyên, có chút hiểu được suy nghĩ của hắn, nhưng vẫn giả bộ hồ đồ, hai con tiên cổ này có thể hợp thành cổ trận siêu cấp, trở thành một phần cổ trận, giữ gìn mộng cảnh siêu cấp. Ngươi nhất định phải có hai con tiên cổ này. Phương Nguyên gật đầu, không chút do dự, cho thấy ứng đối của hắn đã trải qua một phen suy nghĩ thật kỹ. Để sáng tạo ra cổ trận siêu cấp, bảo vệ mộng cảnh, các thế lực chính đạo lớn Nam Cương đã cống hiến nhân lực, vật lực. Vũ gia cũng đã bỏ ra 6 con tiên cổ. Tin tức này cũng không cần che giấu. Phương Nguyên đã sớm tìm hiểu được từ trên người cổ tiên Kiều gia. Về phần hắn lựa chọn 2 con tiên cổ này, bởi vì nó là một phần quan trọng để cổ trận siêu cấp vận chuyển. Chương 1753, tình yêu tìm đến, 2, có thể nói, nếu Phương Nguyên trở thành chủ nhân của hai con tiên cổ này, hắn có thể nắm giữ quyền lên tiếng lớn nhất bên trong cổ trận siêu cấp. Phương Nguyên thành khẩn lên tiếng, huynh trưởng, ca từ nhỏ trưởng thành trong gia tộc, phía sau có thế lực siêu cấp mạnh nhất Nam Cương làm chỗ dựa, còn đệ thì không. Đệ lớn lên ở Đông Hải, vẫn không nơi nương tựa. Đệ chỉ là một tán tu. Ca chưa từng là tán tu, nên không có khả năng hiểu được sự khó khăn của tán tu. Cho nên lần này, đệ muốn đến Nam Cương, gia nhập Vũ gia, đệ không muốn về lại Đông Hải. Đệ thừa nhận đệ có giả tâm. Nhưng có cổ tiên nào mà không có giả tâm chứ? Huynh trưởng, đệ nói thật với ca. Ca là cổ tiên bát chuyển, có tiên cổ bát chuyển, lại là thái thượng đại trưởng lão của Vũ gia, cuộc sống tự do ở Vũ gia. Còn đệ từ mới từ Đông Hải đến, chỉ có tu vi thất chuyển, một số thủ đoạn biến hóa. Làm sao đệ có thể đấu lại với ca? Đệ cũng chưa từng muốn đối nghịch tranh đấu với ca. Đệ chỉ muốn tu hành, nâng cao một bước. Kiều gia và đệ đạt thành minh ước. Bọn họ ủng hộ đệ đấu tranh. Đệ chỉ là bất đắc dĩ. Nếu không có Kiều gia trợ giúp, đệ không thể tham gia tang lễ của mẫu thân đại nhân. Nhưng đệ họ Vũ, trên người đệ chảy xuôi huyết mạch Vũ gia. Mặc dù mẫu thân đã vứt bỏ đệ từ nhỏ, nhưng khi bà ấy hấp hối đã gọi đệ về. Mặc kệ bà ấy suy nghĩ như thế nào, bà vẫn là mẹ ruột của đệ. Mấy ngày qua, đệ nghĩ, mộng cảnh mới là lý tưởng của đệ. Đệ nguyện ý rời khỏi Vũ gia, chung thân tu hành trong đó. Chỉ cần gia tộc ủng hộ một chút, không đến mức đệ không có tài nguyên tu hành. Như thế là đệ đã thỏa mãn lắm rồi. Phương Nguyên nói rất thành khẩn, vô cùng chân thành. Nói xong lời cuối, hốc mắt của hắn còn phím hồng, còn làm lễ thật sâu với Vũ Dung. Vũ Dung động dung. Ông ta đứng dậy, bước đến trước mặt Phương Nguyên, nắm hai vai Phương Nguyên. Đệ đệ của ta. Ông ta nói, âm thanh hơi run, sắc mặt cũng khá kích động. Ngươi là đệ đệ của ta, chúng ta có chung một người mẹ. Tâm ý của đệ, ta đã hiểu. Ta hiểu đệ khó xử, cũng vì đệ có thể hiểu cho sự khó xử của ta mà cảm thấy vui mừng. Đã như vậy, ta đồng ý với yêu cầu của đệ. Đừng quên những gì đệ nói ngày hôm nay. Huynh trưởng đại nhân. Phương Nguyên nghẹn ngào, một giọt nước mắt rơi xuống, lời nói hôm nay, đệ thề không bao giờ dám quên. Huynh trưởng thành toàn cho tiểu đệ sẽ phất cờ hò reo cho huynh trưởng. Ngày sau, nếu không phải huynh trưởng chính miệng đồng ý, tiểu đệ tuyệt không tự tiện hành động, đặt chân vào đại bản doanh Vũ gia, cũng tuyệt không giao lưu quá nhiều với cổ tiên Vũ gia. Vũ Dung cầm tay Phương Nguyên, vỗ lên mu bàn tay của hắn, khanh không phụ ta, ta không phụ khanh. Một lát sau, Phương Nguyên rời khỏi đại điện. Rốt cuộc ta đã có thể tiến vào cổ trận siêu cấp, quang minh chính đại thăm dò mộng cảnh. Trong lòng hắn kích động vô cùng. Vũ Dung vẫn còn ngồi ở ghế, ánh mắt sâu u, đệ đệ này của ta ngược lại rất thức thời, rất biết rõ bản thân. Không tệ, không tệ. Hắn không hề nhắc đến tiên cổ của mẫu thân. Còn chủ động rời khỏi đại bản doanh Vũ gia. Không có hắn, ta sẽ nhanh chóng thống nhất toàn bộ Vũ gia. Mộng cảnh đích thật là một cái gân gà. Thủ đoạn trước mắt còn chưa khai thác được ngọn bảo sơn này. Chỉ cần hắn yên tâm trấn thủ cổ trận siêu cấp, dốc lòng tu hành, cho dù có hỏi đến quyền lợi Vũ gia, ta có cung cấp cho hắn tài nguyên tu hành nhiều gấp mấy lần thì như thế nào? Tình huống mộng cảnh bây giờ là vậy, nhưng tương lai thì khác. Dù sao, nó cũng liên quan đến tiên đoán của Đại Mộng Tiên Tôn. Ha ha, nói như thế, giả tâm của đệ đệ ta đúng là không nhỏ. Nhưng như hắn đã nói, ai mà không có giả tâm? Có giả tâm không đáng sợ, đáng sợ là giả tâm quá lớn, không nhìn rõ mình, làm ra những chuyện ngu xuẩn vượt quá phạm vi năng lực bản thân, giống như Kiều Gia. Hừ. Trung Châu, Linh Duyên Trai. Triệu Liên Vân quỳ trên mặt đất giống như tượng đá. Căn phòng nhỏ trước mặt, cửa đóng chặt, không chút hơi người. Phượng Kim Hoàng không ở đây. Triệu Liên Vân biết, nhưng nàng vẫn quỳ gối như cũ. Bởi vì nàng biết đây là hy vọng duy nhất của nàng. Nàng muốn nắm chặt lấy nó. Bởi vì ngoài nó ra, không còn cách nào khác. Lúc này, hai chân của Triệu Liên Vân đã hoàn toàn chết lặng. Nàng mệt mỏi. Mơ màng muốn đổ. Trong thoáng chốc, trong đầu nàng nhớ lại cảnh trước kia. Trên thảo nguyên nở rộ hoa dại. Hoa này tặng cho ngươi, Tiểu Vân cô nương. Bọn họ nói, con gái rất thích hoa. Mã Hồng Vận cầm một bó hoa lớn, cười ngây ngô trước mặt Triệu Liên Vân. Thối quá. Triệu Liên Vân bịt mũi, vẻ mặt ghét bỏ, ngươi hái hoa gì thế? Loại hoa thối này chuyên sinh sống trên phân và nước tiểu động vật. Mau ném đi. Mã Hồng Vận ngẩn ra, chính bởi vì sinh sống trên phân và nước tiểu, cho nên bọn chúng mới to như thế mà. Triệu Liên Vân trợn trắng mắt, hung hăng đá vào chân Mã Hồng Vận, ngươi cút cho ta. Đồ ngốc, không có việc gì thì lo mà nghĩ lấy lòng thiếu chủ của ngươi đi. Đó mới là việc chính. Cái tên ngu ngốc này. Mã Hồng Vận đau đến dậm chân, ủy khuất nói, ta chỉ muốn cảm ơn ngươi, cảm ơn đã giúp ta nói dối. Bằng không, ta đã bị xử tội trọng dày rồi. Cảnh tượng trước mắt tiêu tán, Triệu Liên Vân trở lại hiện thực tàn khốc trước mắt. Đại ngốc. Nhưng hành động của ta bây giờ cũng rất giống kẻ ngốc. Nghĩ không ra Triệu Liên Vân ta cũng làm ra mấy chuyện ngu xuẩn như thế này. Ngươi luôn làm những chuyện điên rồ, nhưng vẫn đạt được kết quả tốt. Ta không phải ngươi. Nhưng đây là điều duy nhất mà ta có thể làm được. Ta chỉ là một phàm nhân. Nghĩ đến đây, nước mắt Triệu Liên Vân chảy xuống, bi ai và đau khổ trong lòng khó mà nói nên lời. Đúng lúc này, bên trong tầm mắt mơ hồ của nàng, nàng nhìn thấy một con cổ trùng. Cửu chuyển. Tình yêu. Nó đang bay múa trước mặt Triệu Liên Vân. Cổ cửu chuyển tình yêu. Triệu Liên Vân không nhận ra con cổ trùng này, nhưng không ảnh hưởng đến việc nàng nhận thấy con cổ trùng này bất phàm. Bởi vì trong tầm mắt của nàng, con cổ trùng này giống như biến thành thiên địa, trung tâm của vũ trụ. Toàn thân của nó tản ra hào quang đầy trời. Toàn bộ cổ trùng giống như ngọn lửa rực rỡ nhất thế gian đang thiêu đốt. Tất cả sự thật, vạn vật thế giới cũng phải vì đó mà khuynh đảo, phải vây quanh nó mà vận chuyển. Đây là kỳ tích sao? Một suy nghĩ cuối cùng hiện ra trong đầu. Sau đó, nàng tê liệt ngã xuống, hôn mê ngay tại chỗ. Linh Duyên Trai chấn động. Cổ tình yêu là cổ trấn phái Linh Duyên Trai. Nó chủ động bay ra khỏi chỗ ở của mình đến bên cạnh Triệu Liên Vân. Quan trọng hơn, cho dù Triệu Liên Vân đã hôn mê, nó cũng không bay đi, mà đậu trên vai của nàng. Màn đêm buông xuống, Linh Duyên Trai triệu hồi toàn bộ cổ tiên trong phái. Khẩn cấp thương thảo đại sự. Thái thượng đại trưởng lão, thái thượng nhị trưởng lão, thái thượng tam trưởng lão, Phượng Cửu Ca, Bạch Tình Tiên Tử, Từ Hạo, Liễu Quán Nhất, Anh Kiệt hội tụ, tiên khí bay lên, là lúc mà cổ tiên trình diện đầy đủ nhất của Linh Duyên Trai mấy trăm năm qua. Các vị, chúng ta đều biết quy củ của môn phái. Bây giờ cổ tình yêu đã công nhận Triệu Liên Vân. Nàng chính là tiên tử đương đại của bổn phái. Từ Hạo lên tiếng. Gương mặt của y không chút biểu cảm, nhưng trong giọng nói đã để lộ sự vui mừng. Lúc trước, y chỉ điểm Triệu Liên Vân, chẳng qua chỉ là muốn tính toán Phượng Kim Hoàng. Đã kích cái nhìn về nàng để nâng Triệu Liên Vân lên. Chương 1754, tiên tử đương đại Triệu Liên Vân. Không nghĩ đến, Triệu Liên Vân như chết não, vẫn quỳ không đứng lên. Tự hào đối với điều này thật sự bất đắc dĩ. Y bồi dưỡng Triệu Liên Vân, coi nàng như quân cờ đối phó Phượng Kim Hoàng. Mục đích thật sự là đã kích phụ thân Phượng Kim Hoàng, Phượng Cửu Ca. Người trong giang hồ luôn có nội đấu. Tổ chức lớn, nội bộ tất nhiên sẽ phân hóa thành từng phe phái. Trước mắt, lấy Phượng Cửu Ca dẫn đầu Phượng phái, trở thành thế lực lớn nhất Linh Duyên Trai. Tự hào, Liễu Quán Nhất bị Phượng phái đè bên dưới, gần như không thở nổi. Cũng may Linh Duyên Trai có hai vị Thái Thượng Đại Trưởng Lão. Thái Thượng Nhị Trưởng Lão Bát Chuyển đều công chính vô tư, lấy Đại Cục Linh Duyên Trai làm điểm xuất phát, lúc này mới giúp cho Từ Hạo và Lý Quân Ảnh không bị Phượng phái bài xích ra khỏi quyền lực hạch tâm của Linh Duyên Trai. Triệu Liên Vân quỳ xin Phượng Kim Hoàng, đa số người chỉ thấy mặt ngoài, chỉ có rất ít người hiểu, đây chính là một biểu tượng đấu tranh chính trị bên trong Linh Duyên Trai. Mặc dù Triệu Liên Vân chỉ là một phàm nhân, nhưng sau khi kế thừa chân truyền đạo Thiên Ma Tôn, nàng hoàn toàn có tư cách cạnh tranh địa vị tiên tử đương đại Linh Duyên Trai với Phượng Kim Hoàng. Từ Hạo xem Triệu Liên Vân như vũ khí đấu tranh, như một quân cờ trong tay y, ban đầu, Từ Hạo còn suy nghĩ không muốn để Triệu Liên Vân tiếp tục quỳ như vậy. Y thấy, trận đấu chính trị này đã có thể kết thúc. Triệu Liên Vân cứ quỳ như thế thật sự ngu xuẩn vô cùng, lại không thu hoạch được điều gì. Nhưng trước đó mấy canh giờ, khi Từ Hạo nghe được Cổ Tình Yêu chủ động xuất hiện, lại còn đậu trên người Triệu Liên Vân, y đã sợ ngay người. Sau khiếp sợ cực độ chính là cuồng hỉ. Y nhạy bén ý thức được, đây quả thật là một món quà từ trên trời rơi xuống. Món quà này quá nặng, khiến cho y thiếu chút nữa bị hạnh phúc nện ngất đi. Và đây cũng là một cơ hội nghìn năm một thửa. Nhất định phải nhân cơ hội này nâng đỡ Triệu Liên Vân thành tiên tử Linh Duyên Trai. Y sẽ dựa trên cơ sở này phản kích Phượng phái, và đây sẽ là một kỳ ngộ trước nay chưa từng có của y trong phái. Chỉ cần y nắm chặt kỳ ngộ này, kiếp sống sau này của y sẽ được thay đổi. Từ Hạo hoàn toàn không nghi ngờ điểm này. Cho nên, y đã nhảy ra đầu tiên, ủng hộ Triệu Liên Vân đăng vị trở thành tiên tử đương đại của Linh Duyên Trai. Y tiếp tục nói, môn quy của phái ta cũng đã nói ra, tuyển chọn tiên tử trước nay đều là thứ nhất nghe dân ý. Thứ hai nhìn tư chất, và thứ ba là thượng ý. Ý là, phải xem lòng người trong môn phái trước, sau đó quan sát tư chất và tài năng của người ứng cử, cuối cùng là nhấn mạnh cái nhìn của cổ tiên cao tầng. Từ Hạo tiếp tục nói, bây giờ luận dân ý, tuy Triệu Liên Vân là thiên ngoại chi ma, nhưng có tình có nghĩa. Vì cứu Tình Lan mà không tiếc quỳ trước đối thủ. Trên dưới môn phái đều biết tính cách của Triệu Liên Vân. Bàn về tư chất tài năng, thật ra tư chất cũng không quan trọng, chỉ cần nguyện ý, chúng ta hoàn toàn có thể gia tăng tư chất tu hành của phàm nhân. Mà tài năng của Triệu Liên Vân, tin rằng các vị cũng biết những gì mà nàng ta trải qua ở Bắc Nguyên. Cũng được xem là tinh anh. Cuối cùng là tâm ý của các vị. Ta rất tán thành Triệu Liên Vân. Bản thân ta 10 phần ủng hộ Triệu Liên Vân trở thành tiên tử bổn phái. Ta tán thành. Từ Hạo vừa dứt lời, Lý Quân Ảnh đã lên tiếng đồng ý, nàng là vợ Từ Hạo, từ trước đến nay vẫn luôn cùng nhau tiến thoái. Điều này cũng không khiến người ta cảm thấy kỳ quái. Nhưng cảnh tượng kế tiếp lại khiến người ta rúng động. Ta đồng ý quan điểm của Từ Hạo. Ta tán thành lời nói của Từ Hạo. Ngay cả Cổ Tình Yêu cũng tán thành Triệu Liên Vân. Vậy ta còn gì để nói chứ? Nhất thời có 5-6 cổ tiên phụ họa Từ Hạo. Bạch Tình tiên tử có chút ngồi không yên. Bà cảm giác được dường như tất cả mọi người ở đây đều có chung nhận thức với Từ Hạo, cảm thấy vị trí tiên tử Linh Duyên Trai nên thuộc về Triệu Liên Vân. Bạch Tình tiên tử là cổ tiên Linh Duyên Trai, lại là mẹ ruột của Phượng Kim Hoàng. Vị trí tiên tử Linh Duyên Trai rất đặc biệt. Người đó chính là hạt giống tu hành do toàn phái Linh Duyên Trai cử ra từ cổ sư phàm nhân, sau đó được trọng điểm bồi dưỡng, trợ giúp thăng tiên. Tiên tử của mỗi một thời đại đều là đại diện cho mặt mũi của Linh Duyên Trai. Linh Duyên Trai là một tổ chức. Trong tổ chức không phải chỉ là người già không, mà cần có lực lượng cổ tiên mới, cần huyết dịch mới để bổ sung và vận chuyển. Bản thân Bạch Tình tiên tử cũng là tiên tử Linh Duyên Trai. Bà đã từng cảm nhận qua tư vị môn phái giúp bà tu hành như thế nào. Mặc dù Phượng Cửu Ca và Bạch Tình tiên tử đều là cổ tiên, chỉ dựa vào hai người bọn họ cũng có thể giúp đỡ con gái Phượng Kim Hoàng thăng tiên, nhưng cường độ giúp đỡ này không thể mạnh bằng cả môn phái giúp đỡ. Bạch Tình tiên tử cũng không muốn nhìn thấy con gái mình thất bại. Nhưng bà cũng biết rõ ràng, cục diện bây giờ vô cùng bất lợi đối với con gái bà. Bởi vì môn phái quy định, tiên tử được chọn, ngoài trường nghe dân ý, nhìn tư chất, trọng thượng ý ra, còn có một yếu tố quan trọng nhất chính là một khi cổ tình yêu công nhận người kia, mặc kệ người đó không được yêu thích đến cỡ nào, tư chất hỏng bét ra sao, không được cổ tiên cao tầng xem trọng, người đó vẫn là tiên tử thế hệ này, bất luận nam nữ. Chính bởi vì có quy định này, cho nên Từ Hạo vừa nói xong, y đã được rất nhiều cổ tiên biểu thị ủng hộ. Trên thực tế, chỉ dựa vào thế lực chính trị của Từ Hạo thì không mạnh. Bình thường, tuyệt sẽ không nhận được nhiều sự ủng hộ như vậy. Mặc dù môn phái quy định như thế, nhưng ta không phải là không có hy vọng. Bởi vì trong lịch sử môn phái, đã có tiên tử dựa theo quy củ này mà được nâng đỡ lên, và người đó lại. Bạch Tình tiên tử đang há miệng định nói. Nhưng lúc này, Phượng Cửu Ca bên cạnh đã đè tay bà lại. Yên tâm đừng vội. Ta biết, nàng tính đề cập đến Mặc Dao. Lúc trước, nàng ấy chỉ là nô lệ người Mặc, nhưng lại được cổ tình yêu tán thành, được toàn phái giúp đỡ, trở thành cổ tiên, cảm hóa được Bạc Thanh. Nhưng cuối cùng nàng ta lại phản bội môn phái, làm trái thiên đình. Phượng Cửu Ca truyền âm. Bạch Tình tiên tử gật đầu, âm thầm đáp lại, không sai. Đây chính là cơ hội tốt của Hoàng Nhi. Chúng ta chỉ cần chiếu chuẩn điểm này, thương thảo xuống, lợi dụng sức mạnh môn phái, nói không chừng có thể khiến cho môn phái từ bỏ quy định này. Dù sao, môn quy cũng là do người đặt ra, không phải sao? Môn quy này không hợp lý chút nào. Nhưng Phượng Cửu Ca lại lắc đầu. Ông bác bỏ chủ ý của Bạch Tình tiên tử, Từ Hạo là cổ tiên trí đạo, vì sao lúc trước y lại không đề cập đến môn quy này? Y chỉ nói đến ba điều kiện tối thiểu, dường như quên mất môn quy có lợi nhất với y. Bạch Tình tiên tử hơi sững sờ. Phượng Cửu Ca nói tiếp, đây là mưu kế của y. Là một cái bẫy. Nếu nàng nhắc đến việc này, nhất định sẽ bị y tính toán thành công. Mặc dù xảy ra chuyện của Mặc Dao, Bạc Thanh nhưng môn quy từ đầu đến cuối vẫn không thay đổi. Sau đại chiến núi Nghĩa Thiên, phái ta bị áp lực cực lớn nhưng vẫn chưa từng có ý thay đổi môn quy. Nước trong này sâu vô cùng. Nếu hôm nay nàng cổ động Phượng phái, không biết tự lượng sức mình mà khiêu chiến, muốn bỏ đi môn quy này, kết cục sẽ thảm bại. Bên ta trọng thương, còn Từ Hạo lại lông tóc không hư hại. Đây là điều mà y muốn nhìn thấy. Chương 1755, Quang Minh Chính Đại tiến vào cổ trận, một, toàn thân Bạch Tình tiên tử đổ mồ hôi lạnh. Là thiếp lỗ mãng rồi. Bà rất nhanh tỉnh táo lại, sau đó bình tĩnh suy nghĩ tại sao mình lại phạm sai lầm như thế. Việc này liên quan đến Hoàng Nhi, ta vì quá thương con mà loạn. Không, còn có một điểm nữa, bởi vì ta thăng lên thất chuyển, lại có tiên cổ thất chuyển. Có vẻ trước đó tâm trạng của ta đã có sự thay đổi. Tổn hại trong chính đạo, không phải chỉ nhìn tu vi và quyền cước. Hôm nay, nếu không nhờ phu quân nhắc nhở, ta suýt chút nữa đã phạm sai lầm lớn rồi. Nghĩ đến đây, Bạch Tình tiên tử không khỏi nhìn về phía Phượng Cửu Ca. Trong lòng bà dâng lên một cảm giác an toàn vô cùng. Mặc dù Phượng Cửu Ca xuất thân ma đạo, nhưng mấy năm gần đây, ông ở trong môn phái cũng không phải dựa vào nắm đấm mà nói chuyện. Thủ đoạn chính trị cũng áp đảo bà. Nếu không phải như thế, làm sao có được sự huy hoàng của Phượng phái ngày nay? Phu quân đã có thể nhìn ra được cạm bẫy của Từ Hạo, vậy thiếp xin giao việc này cho chàng. Bạch Tình tiên tử bí mật truyền âm, bên trong giọng nói để lộ sự ngọt ngào. Phượng Cửu Ca cười khổ, chuyện này ta cũng không định nhúng tay. Bởi vì có nhúng tay cũng không làm nên chuyện. Chàng nói vậy là có ý gì? Bạch Tình tiên tử sững sờ. Phượng Cửu Ca không nói, chỉ ngẩng đầu nhìn trời. Vậy mà cũng không mắc lừa. Từ Hạo vốn còn chờ mong có người nhảy ra, nhưng không ai phản đối y, ngay cả Phượng Cửu Ca cũng giữ im lặng. Điều này khiến cho Từ Hạo có chút đáng tiếc. Nhưng rất nhanh y thu lại cảm xúc, trong lòng quyết định, thôi được rồi, đã không có ai phản đối, việc này xem như chắc chắn. Nào biết Thái Thượng Đại Trưởng Lão đã lên tiếng trước, ý của các vị, Ta đã hiểu. Nhưng dù sao thân phận Triệu Liên Vân quá đặc biệt, là thiên ngoại chi ma. Ta sẽ báo cáo ý của mọi người lên trên, nhờ bên trên tự mình định đoạt. Cái gì? Từ Hạo lập tức trợn tròn mắt. Nam Cương. Di chỉ đại chiến núi Nghĩa Thiên. Vũ Di Hải đại nhân, mời sang bên này. Vũ An không người đi đằng trước dẫn đường. Phương Nguyên gật đầu. Trước mặt hắn, một cửa vào cổ trận từ từ mở ra. Mời đại nhân ngài đi trước. Vũ An nghiêng người tránh đường, nở nụ cười thật tươi, nhiệt tình vô cùng. Thân phận của Vũ Di Hải, bây giờ giới cổ tiên toàn bộ Nam Cương gần như đều biết. Phương Nguyên vừa đến, lập tức trở thành người chủ đạo của Vũ gia bên trong mộng cảnh. Vũ An tu vi lục chuyển đối với người lãnh đạo trực tiếp tất nhiên vô cùng nịnh bợ. Phương Nguyên còn chưa nhận chức, gã đã bay ra khỏi cổ trận siêu cấp đến ngoài trăm dặm, ở trên một đỉnh núi nhỏ chờ hai ngày hai đêm, chính là muốn sớm nghênh đón Phương Nguyên. Sau khi nghênh đón Phương Nguyên xong, gã đi theo làm tùy tùng, vây quanh Phương Nguyên. Phương Nguyên hỏi cái gì, gã đều đáp cái đó, vô cùng tường tận. Nếu lúc này Phương Nguyên muốn đá vào mông gã, gã nhất định sẽ vui mừng, không chút do dự đưa mông đến dưới chân cho Phương Nguyên đá. Nhưng cũng chính nhờ gã, trên đoạn đường này, Phương Nguyên lại càng hiểu rõ hơn về cổ tiên trấn giữ cổ trận siêu cấp và cách cục trước mắt. Phương Nguyên không khách sáo với Vũ An, bước thẳng vào cửa đầu tiên. Vũ An vội vàng đuổi theo, từ đầu đến cuối vẫn không người cười hì hì. Cảnh tượng như vậy, không biết có bao nhiêu cổ tiên trong bóng tối nhìn thấy tất cả. Vũ Di Hải đến rồi. Cách đây không lâu, hắn đã lợi dụng sát chiêu tiên đạo Vũ gia thành công từ bỏ thân phận cổ tiên Đông Hải, thực sự trở thành thành viên của Nam Cương. Ba Quyển Phong vừa nói vừa cẩn thận quan sát biểu hiện của cổ tiên bên cạnh. Đứng bên cạnh y không phải ai khác chính là cổ tiên được công nhận mạnh nhất trong giới cổ tiên thất chuyển Nam Cương. Thụ ông Ba Đức. Ba Đức thu hồi ánh mắt, thản nhiên nói, chúng ta cứ xem trước một chút. Nói xong, ông ta liền quay người rời đi. Giống như Vũ Di Hải đến đối với ông ta mà nói là một việc nhỏ không có ý nghĩa. Ba Quyển Phong không khỏi thất vọng vô cùng. Y tưởng Ba Đức sẽ để tâm việc này. Vũ Di Hải đến, nhưng hắn là người mới, không những mới đối với cổ trận siêu cấp, mà còn mới đối với toàn bộ giới cổ tiên Nam Cương. Vũ Độc Tú chết, Vũ gia chỉ còn lại một cổ tiên bát chuyển là Vũ Dung, thực lực Vũ gia giảm mạnh, khiến cho tâm tư của các gia tộc bắt đầu nổi lên, nhất là ba gia vốn đang cường thịnh. Trước kia, khi Vũ gia cường thế, Ba Quyển Phong luôn có ý kiến. Hiện tại, một cổ tiên bát chuyển Vũ gia chết, lại đến thêm một Vũ Di Hải, y không thể tránh khỏi tâm tư muốn xả giận. Đáng tiếc, Ba Đức lại bảo xem trước tình hình rồi nói sau. Dù sao, thực lực của Vũ Di Hải như thế nào còn chưa rõ ràng. Ba Đức lại là người thích ổn thỏa. Nếu biểu hiện Vũ Di Hải non nớt, hoặc thực lực lấp, ông tuyệt sẽ không để ý đến việc mình đại diện cho ba gia, trở thành người khống chế chủ yếu của cổ trận siêu cấp. Không gian bên trong cổ trận siêu cấp giống như vây quanh toàn bộ mộng cảnh siêu cấp. Xây dựng thành một vòng thành trì cực lớn. Mỗi một bộ phận đều do một nhà cầm giữ. 13 thế lực chính đạo, không gian cổ trận to lớn được chia thành 13 phần. Phần không gian mà Vũ gia nắm giữ tất nhiên rất rộng lớn, đứng số 1 số 2 trong 13 nhà, có thể sánh ngang cũng chỉ có 3 gia. Thương gia và Thiết gia đều yếu hơn một chút. Phương Nguyên tiến vào bên trong, bởi vì hắn nắm giữ tư liệu do Vũ gia cung cấp, bên cạnh còn có con chó săn Vũ An, cho nên không bị lạc đường. Rất nhanh, hắn đã bước đến chỗ hạch tâm, gặp được một cổ tiên Vũ gia khác tên Vũ Liêu. Người này lưng sói eo ông. Dáng người điêu luyện dũng cảm, cầm còn có mấy sợi râu cứng như thép, không kiêu ngạo cũng không tự ti thi lễ với Phương Nguyên, bái kiến Vũ Di Hải đại nhân. Xin thứ cho tại hạ có việc cần giải quyết nên không thể nghênh đón đại nhân. Giọng nói bình thản, nhưng bên trong lại tràn ngập ngạo khí. Phương Nguyên cảm thấy rất thú vị. Vũ Liêu, Vũ An đều là tu vi lục chuyển, nhưng hai người dường như hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Cộng thêm Phương Nguyên, đây chính là toàn bộ nhân thủ trú đóng tại cổ trận siêu cấp. Vốn còn một vị cổ tiên thất chuyển. Nhưng vì Phương Nguyên đến, người này tất nhiên là bị gọi về. Mặc dù Vũ gia gia đại nghiệp đại, danh xưng đệ nhất thế lực chính đạo Nam Cương, nhưng cổ tiên cũng không thể tùy ý sai khiến. Mỗi một lực lượng cổ tiên đều phải cẩn thận tính toán, mưu kế tỉ mỉ rồi mới sử dụng. Chúng ta bàn chuyện chính trước. Mệnh lệnh của gia tộc, hai người chắc cũng đã sớm biết. Mau dẫn ta đến luyện hóa hai con tiên cổ thuộc về ta. Phương Nguyên nói. Đây là việc đầu tiên cần giải quyết. Vũ Liêu thấy Vũ Di Hải lôi lệ phong hành, trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác tán đồng. Vũ An vội vàng chạy đến bên cạnh Phương Nguyên, mỉm cười rạng rỡ, đại nhân, mời sang bên này. Để tiểu nhân dẫn ngài sang đó. Một lát sau, Phương Nguyên đã thành công luyện hóa hai con tiên cổ. Luyện hóa tiên cổ người khác rất không dễ dàng. Nhưng nhờ Vũ gia chủ động phối hợp, mọi chuyện sẽ khác. Đến lúc này, Phương Nguyên mới thở phào một hơi. Hắn đương nhiên biết, tiên cổ trong kho tàng Vũ gia thích hợp với bản thân hắn hoặc tiên cổ ưu tú nhất định sẽ có. Nhưng hắn vẫn lựa chọn hai con tiên cổ này. Hắn làm như vậy, đương nhiên là có mưu tính của mình. Có hai con tiên cổ đó, hắn xem như cắm rễ bên trong cổ trận siêu cấp. Về sau, cho dù Vũ gia có muốn đổi Phương Nguyên, đầu tiên cũng phải cân nhắc điểm này. Chương 1756, Quang Minh Chính Đại tiến vào cổ trận, 2, cổ trận siêu cấp đã được dựng lên. Mỗi một tiên cổ đều cùng một nhịp thở. Thay đổi bất cứ con nào cũng sẽ ảnh hưởng đến chỗ khác. Tiên cổ chính là nhân tố ảnh hưởng chủ yếu quyền lên tiếng của thế lực các phe ở đây. Đại nhân, tiểu nhân đã chuẩn bị một ít món ngon, cung cấp cho đại nhân thưởng thức. Sau khi Phương Nguyên luyện hóa xong, Vũ An vội vàng chạy lên, nịnh bợ lấy lòng. Mặt Phương Nguyên vẫn không biểu cảm, cao cao tại thượng ư một tiếng. Nhưng Vũ An lại giống như nghe được tiếng trời, không kìm được sự vui mừng. Vội đi trước dẫn đường, đại nhân mời sang bên này. Vũ Liêu hừ lạnh một tiếng, biểu hiện khinh thường, không quen nhìn kiểu nịnh nọt của Vũ An. Nhưng Phương Nguyên lại nói, Vũ Liêu, ngươi cũng đi theo đi. Ta có lời muốn hỏi thăm hai người. Vâng, đại nhân. Vũ Liêu cung kính đáp lại. Bữa tiệc đúng là không tệ. Rượu ngon món ngon khiến người ta cảm thấy nhớ mãi không quên. Phương Nguyên ngồi ở vị trí chủ vị, Vũ An và Vũ Liêu ngồi hai bên. Phương Nguyên biết kim thính tắc minh thiên tính tắc ám, phải lắng nghe từ nhiều phía rút ra ý kiến, mới có thể phân biệt thị phi. Hắn không thể chỉ nghe một mình lời nói của Vũ An được. Thế là bên trong tiệc rượu, Phương Nguyên cố ý hỏi thăm hai người rất nhiều vấn đề. Vũ An, Vũ Liêu đều thay nhau trả lời. Sau khi tiệc rượu kết thúc, Phương Nguyên lại càng hiểu hơn tình thế cổ trận siêu cấp, trong lòng đã có hình dáng rõ ràng. Bên trong kế hoạch của Phương Nguyên, trong khoảng thời gian dài tiếp theo, hắn phải tìm tu ở đây. Hắn đương nhiên muốn biết rõ ràng tình huống nơi này. Chính đạo khác ma đạo. Ma đạo dứt khoát trực tiếp, chính đạo thì cứ nói quy củ. Cái gì là quy củ chính đạo? Đơn giản là trải qua một thời gian dài ước định mà thành, dần dần hình thành quy tắc trò chơi liên quan đến phân phối lợi ích. Trong lòng Phương Nguyên đã có giác ngộ. Nếu hắn dùng thân phận Vũ Di Hải đến đây, tất nhiên phải dùng phương thức chính đạo để giải quyết sự việc. Nếu dùng thủ đoạn ma đạo linh tinh ở đây, chỉ sợ sẽ làm cho đối thủ cười to vui mừng, càng khiến cho nội bộ thế lực nhà mình lục đục. Cho dù Vũ Dung có bao che em trai, cũng sẽ không chịu nổi áp lực, vì suy nghĩ cho lợi ích của Vũ gia mà đưa Phương Nguyên ra ngoài. Dù sao, toàn bộ Vũ gia vẫn do Vũ Dung làm chủ. Nơi này đã từng được Vũ gia độc đại, nhưng Ba gia, Thiết gia, Thương gia lại không thở chung bầu không khí với Vũ gia. Chỉ có Kiều gia là minh hữu trung thành nhất của Vũ gia mà thôi. Nhưng sau khi Vũ Độc Tú chết đi, cách cục nơi này cũng chịu sự ảnh hưởng rất lớn. Ba gia đã sớm ngo ngoe muốn động, nhất là Ba gia còn sai thụ ông Ba Đức đóng giữ chỗ này. Chỉ từ điểm này, Phương Nguyên đã có thể nhạy cảm phát hiện được Ba gia chính là đối thủ chủ yếu của hắn. Còn Kiều gia? Phương Nguyên có chút đau đầu. Hắn đến đây, nhiều ít cũng đã phản bội ước định hợp tác trước đó với Kiều gia. Thái độ của Kiều gia như thế nào, cường độ ủng hộ hắn nhiều ít ra sao, trong lòng hắn không biết được. Sau bữa tiệc, Phương Nguyên cho lui hai người Vũ An, Vũ Liêu, còn mình thì nghỉ ngơi. Trước khi chia tay, Vũ An có chút muốn nói rồi lại thôi. Vũ Liêu im lặng lui ra, hảo cảm trong lòng đối với Phương Nguyên lại càng tăng thêm một chút. Trong bữa tiệc, Phương Nguyên hỏi những vấn đề rất sắc bén. Mặc dù Vũ Liêu trả lời rất khó khăn, nhưng lại sinh ra lòng tin rất nhiều với năng lực đối phương. Cổ tiên chính đạo, thực lực bản thân là cơ sở, nhưng chỉ có những thứ này sẽ không có ích lợi gì, còn cần thủ đoạn chính trị chu toàn. Nhưng sau bữa tiệc rượu, liên tục mấy ngày, Phương Nguyên cũng không xuất hiện mà núp bên trong chỗ của mình để tìm tu. Chẳng lẽ vị Vũ Di Hải này là một tán tu thật sự? Diễn xuất của Phương Nguyên chính là phong cách của tán tu. Điều này đã khiến cho rất nhiều cổ tiên âm thầm chú ý đến hắn, đều đưa ra suy đoán. Vũ Liêu hơi thất vọng. Hắn ta hy vọng Phương Nguyên là một người có thể trấn trụ thế cục, chứ không phải một người chỉ biết tìm tu. Vũ An thì lại nôn nóng bất an. Mấy ngày qua, gã nhiều lần mời Phương Nguyên, viện đủ mọi lý do. Nhưng Phương Nguyên đều nhất nhất từ chối, còn nói cho gã biết, nếu không có chuyện gì quan trọng thì đừng đến quấy rầy hắn. Vũ An đoán không được tâm tư của Phương Nguyên. Thời gian trôi qua, sự nôn nóng bất an của gã đã chuyển thành sự khủng hoảng. Sau lưng Vũ An còn có cổ tiên các nhà khác. Bọn họ cũng rất nôn nóng. Nguyên nhân rất đơn giản. Đó chính là buôn bán tiên duyên. Trước đó, có thể buôn bán tiên duyên là do Vũ gia dẫn đầu, liên hợp cổ tiên mấy nhà lén lút kinh doanh. Vốn cổ tiên thất chuyển của Vũ gia rời đi, Vũ Di Hải được điều đến. Bởi vậy việc mua bán tiên duyên đã bị tạm hoãn. Dù sao, người lên tiếng phía Vũ gia biến thành Vũ Di Hải. Quan trọng hơn, hắn còn nắm trong tay hai con tiên cổ. Vũ An nịnh bợ Phương Nguyên như vậy, ngoài trừ ông đùi còn có thâm ý khác, chính là liên quan đến mua bán tiên duyên. Vũ An từ đó thu được không ít lợi ích. Nếu không có lợi ích, gã cũng không nhiệt tình như vậy với Phương Nguyên. Ban đầu, Vũ An tiếp xúc với Phương Nguyên, tiến triển rất tốt. Nhưng rất nhanh, Phương Nguyên không dựa theo lẽ thường này mà ra bài, khiến cho Vũ An phải luống cuống tay chân. Buôn bán tiên duyên không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Một khi bị bại lộ, tất sẽ bị truy cứu trách nhiệm. Đây là lấy chuyện công làm chuyện tư, là một nhược điểm rất lớn. Không kéo được Phương Nguyên xuống nước, Vũ An sợ hãi vô cùng. Khẽ cắn môi, gã quyết định binh hiểm chiêu. Nô tỳ bái kiến Vũ Di Hải đại nhân, nữ cổ tiên doanh doanh quỳ dưới chân Phương Nguyên. Trên người nàng mặc áo lông thú màu trắng, chỉ bao quanh phần ngực và mông. Lộ ra một mảng da thịt trắng như tuyết. Hai lỗ tai nàng như thỏ, mắt như hồng ngọc, mũi nhỏ nhắn tinh xảo, dung mạo rất đáng yêu. Luận mỹ mạo, chỉ kém hơn Thương Tâm Từ và Phượng Kim Hoàng một chút. Lúc này, vị nữ tiên té quỵ dưới đất, trán chạm sàn, bộ ngực khổng lồ cũng bị sàn nhà chèn ép, bị biến hình, còn mông của nàng thì nhổng lên thật cao, khiến người ta phải say mê. Nàng không phải ai khác, chính là Bạch Thỏ cô nương. Lúc này, bên trong giả tính của nàng còn mang theo sự thẹn thùng. Nhất là thái độ của nàng cung kính vạn phần. Đàn ông nhìn thấy, chỉ sợ trong lòng hoặc bụng dưới sẽ dâng lên một đám lửa. Chỉ muốn cất cô gái này vào trong ngực, thương tiếc một phen. Nhưng trong lòng Phương Nguyên lại có chút cổ quái. Cách đây không lâu, hắn còn ở trước mặt của nàng ta dâng lên tài nguyên tu hành để nghe ngóng tình hình giới cổ tiên. Không nghĩ đến, lúc này vị mỹ nhân đó lại phủ phục dưới chân của hắn, tùy ý cho hắn hái. Rõ ràng là muốn dùng sắc dụ ta mà. Tên Vũ An này đúng là nói chuyện giật gân, nói có nhân vật quan trọng muốn báo cáo chuyện trọng đại với ta, thì ra lại phái Bạch Thỏ cô nương đến bái kiến ta. Xem ra mấy ngày qua, ta vẫn luôn tránh xa bọn họ, khiến tất cả đều lo lắng, ngay cả thủ đoạn này cũng dùng đến. Thủ đoạn rất cũ, nhưng ngược lại rất thực dụng. Phương Nguyên mỉm cười, khoan thai từ chỗ ngồi đứng dậy, chậm rãi bước đến trước mặt Bạch Thỏ cô nương. Trán Bạch Thỏ cô nương vẫn không rời mặt gạch ngọc màu xanh. Theo như thị giác nhạy cảm của Phương Nguyên, hắn có thể nhìn thấy toàn thân Bạch Thỏ cô nương đang rung lên. Nàng ta đang khẩn trương. Phương Nguyên nghĩ, trước đó hắn đã từng tiếp xúc qua với Bạch Thỏ cô nương. Theo kinh nghiệm 500 năm tu hành của hắn, hắn có thể thấy Bạch Thỏ cô nương là tán tu thuần chính. Không nghĩ đến sẽ hiến thân cho hắn. Mấy chuyện này, chỉ sợ lần đầu tiên nàng ta làm. Chương 1757, Bạch Thỏ cô nương, một, đương nhiên, Phương Nguyên cũng có khả năng phán đoán sai, nhưng có thể khiến cho ánh mắt của hắn nhìn nhận sai lầm, trong toàn bộ năm vực chỉ sợ không có mấy ai. Bạch Thỏ cô nương đích thật là đang khẩn trương. nàng ta khẩn trương đến mức toàn thân run nhẹ, tim đập thình thịch. Mặc dù nàng ta biết mình phải tỉnh táo, phải dựa theo những gì Vũ An dặn dò mà làm, nhưng nàng làm không được. Biết thì dễ nhưng làm thì khó. Thì ra mỹ nhân kế cũng không phải muốn làm thì làm. Bạch Thỏ cô nương cảm thán không thôi. Ngoài ra, trong lòng của nàng còn xấu hổ, giận dữ không thể tưởng tượng được. Ta lại đi làm mấy chuyện này. Vì sao ta lại làm mấy chuyện này chứ? Dùng sắt để dụ một người đàn ông xa lạ. Bạch Thỏ cô nương cảm thấy rất kỳ quái. Đây không phải bản tính của nàng. Trước đó, nàng chỉ là một tán tu thuần túy, không tranh quyền thế, vui sướng tu luyện. Nếu ai nói với nàng, nàng sẽ làm ra chuyện như ngày hôm nay, nàng nhất định sẽ là địch với kẻ đó. Tại sao mọi chuyện lại biến thành như vậy? Bạch Thỏ cô nương âm thầm nhớ lại, nhân duyên của nàng tốt, Vũ An đến tìm nàng, nói có một vụ làm ăn rất lớn muốn đưa cho nàng. Lúc này, Bạch Thỏ cô nương còn rất cảnh giác. Làm gì có chuyện miếng bánh từ trên trời rơi xuống đầu mình chứ? Nàng cho rằng không biết Vũ An có phải muốn lừa tiền lừa sắc nàng không? Kết quả không phải. Bạch Thỏ cô nương chủ trì buôn bán tiên duyên. Nàng ta là người trung gian, cổ tiên tán ma hai đạo đều rất tin tưởng nàng. Đương nhiên, ban đầu việc mua bán không được tốt lắm. Nhưng về sau, tiếng đồn càng truyền càng lớn, các cổ tiên dần dần nhìn thấy rõ ràng. Sau đó là biển người mãnh liệt. Sau mỗi một khoản giao dịch thành công, Bạch Thỏ cô nương đều kiếm được một ít. Rất nhanh, của cải mà nàng tích lũy được bằng mấy chục năm qua của nàng cộng lại. Bạch Thỏ cô nương vừa chấn kinh vừa vui mừng. Buôn bán càng lúc càng náo nhiệt. Nàng cũng cảm thấy tương lai của mình càng lúc càng quang minh. Việc ngoài ý muốn này nói đột ngột nhưng lại không đột ngột. Nói không đột ngột là vì Bạch Thỏ cô nương biết toàn bộ câu chuyện từ đầu đến cuối. Đại năng bác chuyển Vũ gia Vũ Độc Tú tạ thế, đứa con riêng của bà là Vũ Di Hải muốn từ Đông Hải trở về Nam Cương, kết quả bị thế lực khắp nơi phục kích. Nhưng Vũ Di Hải đã thoát được mai phục, thuận lợi trở về gia tộc, chính thức trở thành thành viên của cổ tiên Nam Cương. Nói là đột nhiên, bởi vì Bạch Thỏ cô nương tuyệt đối không nghĩ rằng ảnh hưởng này lại bao trùm toàn bộ giới cổ tiên Bắc Nguyên. Lại liên quan đến nàng. Giống như Vũ Di Hải xa tận chân trời, cao cao tại thượng bỗng nhiên được điều đến, trở thành người chủ đạo cổ trận siêu cấp của Vũ gia. Việc buôn bán tiên duyên lập tức bị ngừng lại. Bởi vì việc mua bán này không được để lộ ra ngoài ánh sáng. Vốn là cổ tiên thất chuyển Vũ gia điều khiển đằng sau tấm màn. Bây giờ người này bị điều đi, đổi sang thành Vũ Di Hải. Đám người Vũ An rất muốn kiếm được lợi ích nhưng bọn họ lại không có năng lực chủ trì việc mua bán này. Bởi vì bọn họ không đủ tư cách. Bọn họ càng không thể bỏ Phương Nguyên qua một bên mà tiếp tục việc mua bán này. Bởi vì vụ mua bán này chỉ bao gồm 6-7 gia tộc. Ba gia, Thiết gia, Thương gia đều không có tham dự. Bọn họ cần một người có bối cảnh mạnh để chèo chống. Cứ như vậy mà ngừng sao? Không, tuyệt không có khả năng. Từng cổ tiên tham gia việc buôn bán tiên duyên đều đã nếm được quả ngọt. Bọn họ đương nhiên muốn tiếp tục. Cho nên, lôi kéo Phương Nguyên là quan trọng nhất. Vũ An gánh vác trách nhiệm to lớn. Vũ Liêu tuyệt đối không trông cậy được. Cổ tiên trẻ tuổi, làm việc thường rất cứng nhắc, đối với việc Vũ gia chủ trì buôn bán tiên duyên vẫn ông ý kiến phản đối mãnh liệt. Biểu hiện của Vũ An cực kỳ nhiệt tình và chu đáo. Nhưng Phương Nguyên lại không thèm nể mặt. Điều này khiến cho Vũ An, còn có cổ tiên bên cạnh gã gấp đến độ muốn giơ chân. Tình hình hai đạo tán ma cũng không được tốt. Đột nhiên không thể tiến vào cổ trận tiếp xúc mộng cảnh, khiến cho bọn họ cảm thấy không ổn, không biết có phải đám người chính đạo muốn ông tài nguyên tu hành của bọn họ chạy trốn không. Rất nhiều cổ tiên đều bao vây đỉnh núi có phàm cổ phòng. Bọn họ tìm không thấy cổ tiên chính đạo, cũng chỉ có thể bao vây Bạch Thỏ cô nương hoặc uy hiếp hoặc khuyên nhủ, tất cả đều muốn có một câu trả lời. Lúc này Bạch Thỏ cô nương mới ý thức được. Nàng ta đã lâm vào một tình huống cực kỳ nguy hiểm. Nếu không thể buôn bán tiên duyên, tương lai của nàng chẳng những không tươi sáng, hơn nữa còn bị đám xài lang này xé thành 5-7 miếng, kết thúc sẽ thảm hại rất nhiều. Khi đó, Vũ An lại tìm đến cửa, hao hết 3 tấc miệng lưỡi không nát, rốt cuộc cũng thuyết phục được Bạch Thỏ cô nương. Bạch Thỏ cô nương trong tình huống bất đắc dĩ, lúc này mới kiên trì, thay đổi cách ăn mặc đến bái kiến Phương Nguyên, dùng sắc đẹp của mình để dẫn dụ Cổ Tiên đại nhân Vũ gia, để hắn có thể ra mặt, tiếp tục chủ trì buôn bán tiên duyên. Ngẩng đầu lên. Lúc này, bên tai Bạch Thỏ cô nương truyền đến mệnh lệnh của Phương Nguyên. Cơ thể mềm mại của Bạch Thỏ cô nương rung lên, tim thiếu chút nữa chậm mất nửa nhịp. Nàng hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi ngẩng đầu nhìn Phương Nguyên. Phương Nguyên từ trên cao nhìn xuống vị mỹ nữ xinh đẹp này. Nàng ta đang nằm rạp xuống mặt đất, ngửa đầu nhìn hắn. Đôi mắt vừa lớn vừa tròn, làn da trắng nõn giống như trứng gà vừa lột vỏ, nhất là đôi môi anh đào rất đẹp, kiều nộn như hoa, khiến cho người ta không nhịn được muốn tìm tòi nghiên cứu cảm giác của nó, còn có cái lưỡi uyển chuyển đỏ hồng bên trong. Nếu sử dụng, sẽ tạo nên tư vi mỹ diệu như thế nào? Ngươi đứng lên đi. Lúc này, Phương Nguyên lại mở miệng nói. Bạch Thỏ cô nương như con rối giật dây, ngoan ngoãn đứng dậy. Dáng người nàng đầy đặn vô cùng, ngực phồng lên sóng động. Đầu nàng chỉ đến ngực Phương Nguyên, giống như em gái nhà bên. Hai người cách nhau chưa đầy hai thước. Tim Bạch Thỏ cô nương đập thật mạnh, hô hấp cuồng loạn, thở rất gấp. Sau đó, nàng nhớ ra lời dặn dò của Vũ An, tiến lên một bước, chủ động ngã vào lòng Phương Nguyên. Nàng dùng hai cánh tay trắng nõn vòng qua eo Phương Nguyên, sau đó nói, chủ nhân. Xin hãy dùng sức chà đạp nô tỳ đi. Lắp bắp nói ra câu này, nàng quả thật xấu hổ muốn chết. Mặc dù tu hành đã nhiều năm, nhưng đối với tình cảm nam nữ, Bạch Thỏ cô nương vẫn ngây thơ cực kỳ. Lời nhắc nhở của Vũ An chính là tiêu chuẩn làm việc duy nhất của nàng. Bạch Thỏ ơi, tại sao ngươi lại có thể nói ra mấy lời mắc cỡ như vậy chứ? Gương mặt nàng đỏ bừng, trong lòng không ngừng hỏi tại sao, bởi vì ngay cả nàng cũng cảm thấy khó tin. Ở một chỗ khác, ngoài cửa đại điện của Phương Nguyên, Vũ An lo lắng dạo bước. Trong lòng gã nôn nóng, khẩn trương, cứ đi qua đi lại. Hai tay không ngừng xoa bóp lẫn nhau, có đôi khi thành quyền, có đôi khi vỗ tay. Sau đó thỉnh thoảng còn dừng bước, nhìn cánh cửa điện đóng chặt, không ngừng suy đoán cảnh tượng bên trong đại điện là như thế nào. Nếu buôn bán tiên duyên thất bại, Phương Nguyên không chịu tiếp nhận, đồng nghĩa với việc hắn có ý kiến về việc này, muốn vạch trần nó ra. Điều này rất có thể. Bởi vì Vũ Di Hải còn trẻ, vừa mới gia nhập Vũ gia. Hắn cần một chút thành tích để chứng minh mình. Ca ca của hắn là Vũ Dung, tài nguyên tu hành chắc không thiếu. Chỉ riêng giai đoạn này, đối với Vũ Di Hải mà nói, không có gì quan trọng bằng danh lợi. Chương 1758, Bạch Thỏ cô nương, 2, như vậy, Bạch Thỏ cô nương sẽ gặp tai ương. Cho dù không chết cũng sẽ bị chính đạo truy nã. Từ trong trận doanh tán tu trở thành ma đạo. Mặc dù Vũ An không chết, dù sao Cổ Tiên Vũ gia cũng có hạn, nhưng lợi ích mà gã đã nuốt nhất định phải phun ra. Gã đồng thời còn bị gia tộc xử phạt, phải rời khỏi chỗ này, tiền đồ vốn quang minh trong nháy mắt còn trở nên ảm đạm hơn so với trước khi làm ăn. Lúc này, tiếng bước chân truyền đến. Vũ An ngẩng đầu, nhìn thấy người đến eo thẳng tắp, bước chân như gió, toàn thân trên dưới tản ra một khí thế bức người. Vũ An lập tức cảm thấy không ổn, Vũ Liêu. Ngươi đến làm gì? Vũ Liêu hừ lạnh, ta có thể đến làm gì? Người nào đó không biết xấu hổ, dùng mỹ nhân kế ý đồ hãm hại Vũ Di Hải đại nhân làm chuyện bất nghĩa. Lần này ta đến đây, chính là muốn đại nhân biết được những chuyện ngươi làm, để đại nhân hiểu được quỷ kế và dụng tâm không tốt của ngươi. Vũ An tức đến muốn nổ phổi, tay chỉ vào Vũ Liêu, nghiến răng nói, Vũ Liêu, ngươi dám làm như thế sao? Gã không phải là không hối lộ cho Vũ Liêu. Nhưng Vũ Liêu lại không nhận. Không phải y ngại ít, mà là bản tính của y như vậy. Cổ tiên Vũ gia có ai mà không biết cách làm người của Vũ Liêu chứ? Vũ Liêu cũng không thèm quan tâm Vũ An. Làm lễ thật sâu trước cửa đại điện, Vũ An người này có dụng ý khó dò. Vũ Liêu cầu kiến đại nhân báo cáo người này. Tâm Vũ An lập tức nhấc lên đến cổ họng. Gã sợ hãi, gã thật sự sợ hãi. Gã sợ cảnh cửa điện này sẽ mở ra một khắc sau đó, Bạch Thỏ cô nương bị đuổi ra ngoài, hai mắt rơi lệ. Vậy Vũ An gã xem như xong rồi. Nhưng không có. Cánh cửa điện vẫn yên tĩnh, giống như Phương Nguyên không có nghe được. Nhưng sao có thể? Nơi này không phải bình thường, mà là không gian bên trong cổ trận siêu cấp, có thể hình thành cung điện cho người ở. Phương Nguyên chấp chưởng hai con tiên cổ quan trọng. Đối với khu vực của Vũ gia có thể nói là thấy rõ như lòng bàn tay. Nhất cử nhất động của Vũ An, Vũ Liêu, hắn đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Trước đó Vũ Liêu gọi cửa, Phương Nguyên làm sao có thể không nghe thấy chứ? Tuyệt không có khả năng. Nhìn thấy Phương Nguyên không để ý đến mình, Vũ Liêu vốn có lòng tin 10 phần chợt ngẩn ra. Y biết, trong khoảng thời gian trước, Vũ An trăm phương nghìn kế cầu kiến Phương Nguyên, mục đích là gì, Vũ Liêu đương nhiên biết. Vũ Liêu cũng không ngăn cản. Bởi vì y biết, lòng người rất tham lam. Rất nhiều người không giống y, cũng giống như cổ tiên thất chuyển Vũ gia trước đó. Nhưng về sau, Phương Nguyên vẫn không hề gặp Vũ An. Sau khi phát hiện ra sự thật này, Vũ Liêu rất cao hứng. Y suy bụng ta ra bụng người, cảm thấy Phương Nguyên đã từ chối Vũ An, nhất định là phản cảm với việc buôn bán tiên duyên. Đúng vậy. Người như Vũ Di Hải đại nhân, tại sao lại quan tâm mấy thứ lợi ích nhỏ nhoi như thế? Hắn ta mới vào gia tộc, quan tâm nhất chính là danh dự của mình, sau đó là sự phát triển của mình trong cao tầng Vũ gia về sau. Vũ Liêu suy đoán trong lòng. Mang theo suy nghĩ như vậy, Vũ Liêu đến cầu kiến Phương Nguyên, hy vọng Phương Nguyên sẽ gặp y, nhưng bây giờ thì sao? Cánh cửa điện đóng thật chặt. Giống như lấp kín tường, lại giống như ngọn núi cao ngăn trong lòng Vũ Liêu. Vũ An cười ha hả. Gã lau mồ hôi lạnh trên trán, tim từ yết hầu một lần nữa trở về chỗ cũ. Vũ Liêu bái kiến là một sự thăm dò tốt nhất. Vũ An cảm thấy gã đã hiểu được tâm ý của Phương Nguyên. Vũ Liêu không tin, một lần nữa cao giọng cầu kiến, nhưng cánh cửa điện vẫn khép kín, không phản ứng chút nào. Tiếng cười của Vũ An càng lớn, trong lòng cũng càng chắc chắn hơn. Gã nói, Vũ Liêu, ngươi đừng gọi nữa. Đại nhân đang xử lý chuyện quan trọng bên trong. Ngươi quấy nhiễu ngài ấy như vậy là không được. Sắc mặt Vũ Liêu xanh xám. Vô cùng khó coi. Vũ An cười nhạt một chút, sau đó lắc đầu. Vũ Liêu rất khinh thường Vũ An cũng cảm thấy người này rất cố chấp, không biết thông tình đạt lý, không biết cách đối nhân xử thế. Bây giờ xem ra, một chiêu này mặc dù đi hiểm, nhưng hiệu quả rất tốt. Cũng đúng. Nội tình của Bạch Thỏ cô nương vốn rất tốt. Lúc trước, khi ta nhìn nàng ấy trang điểm, thiếu chút nữa tim gan cũng nhảy ra ngoài, hận không thể cất nàng ta vào trong, hung hăng nhào nặn một hồi. Nhìn thấy mỹ nhân như Bạch Thỏ cô nương, chỉ cần là đàn ông, tất cả sẽ đi vào khuôn khổ. Vũ Di Hải đại nhân cũng là đàn ông huyết khí phương cương. Hắn vừa mới được quyền vị, mỹ nhân chủ động hiến thân, lại càng thỏa mãn tâm lý của hắn. Đồng thời, hắn còn là tán tu Đông Hải, Bạch Thỏ cô nương là tán tu Nam Cương, tán tu và tán tu luôn có sự thấu hiểu, tâm đầu ý hợp với nhau. Càng khó hơn chính là, Bạch Thỏ cô nương là xử nữ hàng thật giá thật. Nam nữ gặp nhau cũng giống như củi khô gặp lửa. Hắc hắc hắc. Đang nghĩ như vậy, sau một khắc, việc mà Vũ An không kịp chuẩn bị đã phát sinh. Chỉ thấy cánh cửa điện rộng mở, Bạch Thỏ cô nương đang đứng ở một bên, xuất hiện trước mặt hai vị cổ tiên. Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao thời gian lại ngắn như thế? Vũ An vô cùng kinh ngạc. Nhất định đại nhân đã nghe được ta, cho nên mới đuổi nữ tiên này ra. Vũ Liêu vui mừng, ánh mắt nhìn Bạch Thỏ cô nương hơi sững sờ. Cho dù y rất chán ghét và phản cảm, nhưng lúc này nhìn thấy dung nhan xinh đẹp của Bạch Thỏ cô nương, y không khỏi rung động trong lòng, không thể không thừa nhận sắc đẹp của Bạch Thỏ cô nương. Thời gian ngắn như vậy, không phải đã thất bại rồi chứ? Tâm Vũ An lập tức chìm vào đáy cốc, ánh mắt đăm đăm, miệng đắng lưỡi khô. Nhưng rất nhanh, gã đã nhìn thấy Bạch Thỏ cô nương đổi một bộ quần áo khác, không còn là áo da thú lông tơ màu trắng đơn giản như trước. Hơn nữa, thu hút tầm mắt của Vũ An hơn chính là, Bạch Thỏ cô nương đeo một đôi bông tai phỉ thúy. Mặt bông tai có hình cầu, vô cùng đẹp. Đây là phong tục của Nam Cương. Một khi con gái lấy chồng, tấm thân xử nữ không còn, sẽ đeo đôi bông tai này, chứng tỏ nam nữ hòa hợp, đạt được viên mãn. Vũ An cuồng hỉ. Còn sắc mặt của Vũ Liêu thì tái nhợt, ánh mắt trở nên sắc bén, nhìn mặt bông tai trên hai lỗ tai Bạch Thỏ cô nương. Thành sao? Vũ An bước lên phía trước, cẩn thận hỏi. Gương mặt Bạch Thỏ cô nương hiện lên vẻ cổ quái, nhưng vẫn gật đầu, không nói gì. Vũ An thở ra một hơi, hai mắt nheo lại. Áp lực cực lớn đã không còn, khiến cho gã có chút không thích ứng, thiếu chút nữa ngã ngay tại chỗ. Nhưng vì sao lại nhanh như vậy? Trong đầu Vũ An hiện lên một suy nghĩ, không đúng, chẳng lẽ phương diện kia của Vũ Di Hải đại nhân cũng là chim non? Tình huống này không phải là không có. Nam Cương có không ít người tu hành như vậy. Ha ha, nếu là như thế, sau này ta có thể cống hiến rất nhiều cổ trùng kỳ diệu giao cho đại nhân sử dụng. Nhưng, Vũ Di Hải đại nhân đã là cổ tiên thất chuyển, đạo ngân rất nhiều, phàm cổ bình thường chỉ sợ hiệu quả không lớn. Đôi ngọc châu này là Vũ Di Hải đại nhân ban cho ta. Đại nhân dặn dò ta truyền lời lại với hai vị. Sau này ngài ấy sẽ lấy tiềm tu làm chủ. Hai vị đại nhân không nên quấy rầy ngài ấy tu hành. Bạch Thỏ cô nương nói. Lời vừa nói ra, Vũ An lập tức dùng ánh mắt người thắng đắc ý nhìn Vũ Liêu. Thân hình Vũ Liêu hơi lắc lư một chút, lui một bước, phẫn hận nhìn Vũ An một chút, sau đó xoay người rời đi. Vũ An đại nhân, chúng ta đi thôi. Bạch Thỏ cô nương nói. Chương 1759, quy tắc trò chơi chính đạo, một, cô nương vẫn không nên gọi ta là đại nhân. Vũ An ta không phải là đại nhân. Sau này cứ gọi thẳng tên ta là được. Gương mặt Vũ An hiện lên vẻ thân thiết, nở nụ cười không khiến người ta cảm thấy đường đột. Hiện tại, thân phận của Bạch Thỏ cô nương đã khác. Vũ Di Hải không chỉ sủng hạnh Bạch Thỏ cô nương, hơn nữa còn ban cho Ngọc Châu, đây là công nhận thân phận thiếp hầu của nàng. Bạch Thỏ cô nương cảm nhận được thái độ thay đổi của Vũ An, trong lòng không khỏi cảm thấy phức tạp. Nàng nói, Vũ An, Vũ Di Hải đại nhân có một số lời muốn ta chuyển cho ngài. Là cố ý nói với ngài. Xin cô nương vui lòng chỉ giáo. Vũ An vội vàng nghiêm mặt. Bạch Thỏ cô nương nói ra mấy lời kinh người, thật ra, Vũ Di Hải đại nhân không hề muốn ta. Cái gì? Vũ An thất sắc. Trong đầu Bạch Thỏ cô nương nhớ lại cảnh tượng vừa rồi. Khi nàng chủ động ôm Phương Nguyên, hơn nữa trong lòng còn loạn vô cùng, một bàn tay hữu lực đã đặt lên vai của nàng. Sau đó, từ hai bàn tay ấm áp truyền ra một luồng sức mạnh không cho phép phản kháng, đẩy Bạch Thỏ cô nương ra khỏi Phương Nguyên. Sắc mặt Bạch Thỏ cô nương trắng bệch. Trong nháy mắt, nàng cảm thấy mình đã thất bại. Nhưng sau một khắc, nàng nghe được âm thanh của Phương Nguyên truyền vào tai. Khi ta còn ở Đông Hải, ta chỉ là một tán tu, cho nên ta rất hiểu khó khăn của tán tu. Có thứ, mặc dù ngọt ngào, nhưng muốn nuốt vào bụng phải trả một cái giá thật lớn. Chắc hẳn lúc này, ngươi cũng có giác ngộ đó. Nhưng ta lại không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn mà làm gì. Vừa dứt lời, Bạch Thỏ cô nương đã nhìn thấy một bàn tay để trước ngực nàng, trong tay cầm một con cổ trùng. Đây là cổ quần áo, ngươi hãy dùng đi rồi đến nói chuyện với ta. Âm thanh của Phương Nguyên một lần nữa truyền đến. Bạch Thỏ cô nương nghe theo lệnh mà làm việc. Cổ quần áo hóa thành trang phục che đậy cơ thể mềm mại của nàng. Khi nàng một lần nữa ngẩng đầu lên, nàng nhìn thấy Phương Nguyên đang mỉm cười nhìn nàng, mặc dù ta gia nhập Vũ gia, nhưng thực chất bên trong vẫn là tán tu. Chỉ sợ cả đời này cũng không thay đổi được. Cổ trùng này, xem như là một sự chiếu cố nho nhỏ giữa tán tu với tán tu. Bạch Thỏ cô nương cảm nhận được một sự cảm động khó nói nên lời kích động thể xác và tinh thần của nàng. Trong nháy mắt, hốc mắt nàng đỏ lên, ánh mắt mơ hồ. Nhưng trong tầm mắt mơ hồ, Bạch Thỏ cô nương lại cảm nhận được nụ cười của Phương Nguyên ôn nhu đến cỡ nào. Giống như mặt trời chiếu rọi nội tâm của nàng. Nhưng nếu ngươi cứ như vậy mà trở về, chỉ sợ không cách nào bàn giao lại. Ý đồ ngươi đến đây cùng với ý đồ của Vũ An, ta đều biết rất rõ. Cho nên, ngươi hãy tiếp nhận thứ này. Phương Nguyên móc ra một đôi bông tai bằng ngọc. Dựa vào khả năng của hắn, muốn tạo ra phàm vật này chỉ bằng một ý niệm mà thôi. Bạch Thỏ cô nương tràn ngập nước mắt, tiếp nhận đôi khuyên tai ngọc. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là thị thiếp của ta. Phương Nguyên cười nói. Bạch Thỏ cô nương nhẹ nhàng một tiếng, khẽ gật đầu. Việc buôn bán tiên duyên. Các ngươi cứ việc làm. Nhưng ta sẽ không nhúng tay vào. Khi xảy ra chuyện, ta sẽ giúp một tay nhưng sẽ không chính thức ra mặt. Đây là chuyện xâm phạm lợi ích gia tộc chính đạo khác. Dù sao toàn bộ cổ trận siêu cấp là kết hợp sức mạnh của mọi người mới tạo ra được. Ta mới đến Nam Cương, chân đứng không vững, cần không phải là những món lợi nhỏ này. Ngươi thông minh như vậy, hẳn sẽ hiểu ý ta. Vâng, ta hiểu. Bạch thỏ cô nương vội vàng trả lời, giọng nói run rẩy. Trở về đi, chuyển lời của ta với Vũ An. Còn người đứng bên cạnh gã nữa. Phần lợi ích của ta, ta cho ngươi. Phương Nguyên đuổi khách. Bạch thỏ cô nương hết dũng khí muốn nhìn Phương Nguyên một chút. Nhưng nàng rốt cuộc không làm được. Nàng cứ như vậy mà cúi đầu quay người bước ra. Khi vừa mới đưa lưng về phía Phương Nguyên, nước mắt như những hạt châu lăn xuống. Tình huống còn tốt hơn rất nhiều so với những gì nàng đã nghĩ. Cái tên Vũ Di Hải này đã khắc sâu trong lòng nàng. Ta hiểu rồi, ta hiểu rồi. Nghe bạch thỏ cô nương thuật lại, đầu Vũ An đổ đầy mồ hôi, dương dương đắc ý trước đó đã không cánh mà bay. Gã vô thức nhìn về phía căn phòng của Phương Nguyên, trong ánh mắt có sự kiên kỵ, càng có sự kính sợ. Trên giường, Phương Nguyên chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn thở ra một hơi, phát hiện mình vẫn nằm trên giường như cũ, thủ đoạn bố trí xung quanh không tổn hại chút nào. Nơi này là cổ trận phòng ngự do thế lực chính đạo Nam Cương tạo ra, vô cùng an toàn. Nhưng tính cẩn thận đã ăn sâu vào xương tủy của Phương Nguyên, khiến cho hắn mỗi thời mỗi khắc làm việc đều suy nghĩ kỹ càng. Từ lúc hắn trọng sinh đến nay, hắn đều khắc khổ tu hành, lo lắng hết lòng, không bao giờ đặt tâm tư ở những phương diện không cần thiết. Ngủ cũng như thế. Phương Nguyên chủ động chìm vào giấc mơ của mình, từ trong giấc mộng lấy nguyên liệu. Thu hoạch không ít cổ tài luyện phàm cổ mộng đạo. Khi luyện chế, có thể thu được 5-6 con phàm cổ mộng đạo. Phương Nguyên âm thầm đánh giá. Phương diện mộng đạo của hắn đã tiến bộ rất rõ ràng. Trước đó, một giấc mộng chỉ có thể thu hoạch được một số cổ tài, nhiều nhất chỉ luyện ra được 1-2 con phàm cổ mộng đạo. Nhưng bây giờ thì khác, thu hoạch tăng lên rất nhiều, khiến cho hiệu suất luyện chế phàm cổ mộng đạo của hắn tăng vọt mấy lần. Đương nhiên cũng có một nhân tố cực kỳ quan trọng, đó chính là hồn phách. Thăm dò mộng cảnh sẽ khiến cho hồn phách suy yếu. Bởi vậy, hồn phách càng cường đại, thời gian thăm dò mộng cảnh sẽ càng dài, năng lực tiếp nhận phản vệ mộng cảnh càng lớn hơn. Đáng nói một điểm là, cho dù hồn phách có mạnh hơn nữa, chỉ cung cấp điều kiện rất cơ bản. Hồn phách cường đại cũng không giúp cổ tiên tự do xuyên thẳng qua giấc mộng. Giữa hồn phách và mộng cảnh có thể đưa ra một so sánh không quá thích hợp như sau. Mộng cảnh giống như một sa mạc. Hồn phách tiến vào thăm dò giống như người lạc đường trong sa mạc. Hồn phách càng mạnh, đại diện cho tố chất cơ thể của người lạc đường mạnh, có thể chịu được đói khát, chịu sự dày vò của sa mạc lâu hơn một chút. Nhưng điều này cũng không đại diện cho việc người lạc đường có thể ra khỏi sa mạc. Hắn không thể biết chính xác phương hướng của mình, không thể tạo ra nước và thức ăn trong sa mạc, không thể thu nhỏ sa mạc, cũng không thể thoát khỏi sa mạc. Có thể biết được phương hướng rõ ràng, tạo ra nước và thức ăn, thủ đoạn cải tạo sa mạc, trong giai đoạn hiện nay, chỉ có mộng cảnh mới có thể đạt đến. Tại sao lại nhấn mạnh giai đoạn hiện nay? Bởi vì, sau khi trình độ cảnh giới các lưu phái đạt đến trình độ cao thâm, có thể suy tính đạt được hiệu quả của lưu phái khác. Qua một khoảng thời gian, Viêm đạo, Thổ đạo cũng có thể tạo ra sát chiêu tiên đạo mô phỏng hiệu quả mộng đạo. Nhưng ở đây có một vấn đề. Đó chính là mộng đạo nhất định phải hoàn thiện, đồng thời cổ tiên mô phỏng hiệu quả mộng đạo cũng phải quen thuộc với mộng đạo, thậm chí có được tạo nghệ mộng đạo không tầm thường. Bây giờ, mộng đạo chỉ vừa mới được nghiên cứu mà thôi. Các thế lực lớn, rất nhiều cổ tiên chịu bao nhiêu vất vả cũng không có được bao nhiêu thành quả. Mặc dù cổ trùng mộng đạo có không ít, trong đó thậm chí còn có không ít tiên cổ mộng đạo hoang dại. Nhưng lưu phái mộng đạo đến ngày thành lập chính thức còn phải đi con đường rất dài. Ngay cả khai sáng còn không có, đừng nói chi đến hoàn thiện. Khai sáng một lưu phái hoàn toàn mới cũng không dễ dàng. Chương 1760, quy tắc trò chơi chính đạo, 2, cổ trùng thủy đạo xuất hiện không ít. Thời đại Thái Cổ, Viễn Cổ, Thượng Cổ đều có không ít cổ trùng thủy đạo hoang dại, thậm chí còn có người luyện chế ra cổ trùng thủy đạo hoàn toàn mới. Nhưng mãi cho đến thời đại Trung Cổ, tổ sư gia sáng lập ra Linh Duyên Trai là nữ tiên Thủy Ni mới thành công thống nhất, chiếu cố các mặt, chính thức sáng lập ra thủy đạo. Cho nên, cổ tiên năm vực đều không thể làm gì với mộng đạo. Tất cả đều biết đây là một miếng thịt mỡ rất lớn nhưng không thể ăn. Rất nhiều cổ tiên đều gãy trong giấc mộng. Các vực đều có tình huống này. Trước đó, cổ tiên Nam Cương còn thương vong thảm trọng. Cũng chính vì thế, mới khiến cho cổ tiên chính đạo Nam Cương nhận ra được sự thật, không thể không hoãn lại bước chân thăm dò mộng cảnh. Làm gì chắc đó, từng bước tiến lên, cẩn thận từng ly từng tí. Rất nhiều cổ tiên vô cùng kiên kỵ mộng cảnh, liền đánh tâm tư vào người khác. Buôn bán tiên duyên chính là theo thời thế mà sinh ra. Nếu cổ tiên chính đạo có năng lực thăm dò mộng cảnh, tại sao lại nhượng lại lợi ích khổng lồ như vậy cho tán ma hai đạo chứ? Nghĩ đến buôn bán tiên duyên, Phương Nguyên ngồi dậy từ trên giường. Buôn bán tiên duyên. Đối với hắn mà nói, nhất định phải tồn tại, nhưng cùng lúc hắn không thể tham gia quá sâu. Buôn bán tiên duyên có không ít diệu dụng. Thứ nhất, nó có thể mang lại cho cổ tiên lợi ích rất lớn. Thứ hai, nó có thể làm dịu mâu thuẫn giữa chính đạo, ma đạo và tán tu. Nếu cổ tiên chính đạo bảo vệ gắt gao mộng cảnh siêu cấp, như vậy ma đạo và tán tiên Nam Cương sẽ nghĩ như thế nào? Chính đạo nhất định đã đạt được lợi ích cực kỳ to lớn, nhưng không chia cho chúng ta. Đã rất lâu rồi, chính đạo càng mạnh, chúng ta càng yếu, chúng ta còn đường sống sao? Đây là tài nguyên tu hành liên quan đến Đại Mộng Tiên Tôn. Ai mà không muốn trở thành Đại Mộng Tiên Tôn chứ? Dựa vào cái gì chính đạo có thể chiếm mà chúng ta lại không được phần? Đây chính là suy nghĩ của bọn họ. Suy nghĩ này rất nguy hiểm. Mặc dù thế lực Nam Cương cường đại, nhưng nếu chèn ép, hai đạo tán ma liên hợp lại, làm không tốt sẽ là một trận đại chiến núi Nghĩa Thiên lần nữa, hoặc đại hội huyết chiến Bắc Nguyên. Buôn bán tiên duyên ra đời, số cổ tiên tán ma mới hiểu được, à thì ra mộng cảnh vô cùng nguy hiểm, nhưng chẳng qua cũng chỉ như thế. Giai đoạn hiện tại, cổ tiên chính đạo đang bất lực. Bằng không, tại sao lại làm mấy chuyện mua bán như thế? Chủ động nhường mộng cảnh cho bọn họ đi thử. Nghĩ ra việc buôn bán tiên duyên chính là cổ tiên thất chuyển Vũ gia đóng ở đây. Đúng là người này có suy tính rất chính xác. Đáng tiếc Phương Nguyên cường thế hơn, có quan hệ huyết mạch, đã đẩy vị cổ tiên thất chuyển này ra xa. Phương Nguyên cần ổn định. Càng ổn định càng tốt. Hắn cần một hoàn cảnh yên ổn để thăm dò mộng cảnh. Cho nên, để phòng ngừa tán ma công kích, buôn bán tiên duyên cần phải tiếp tục triển khai. Nhưng Phương Nguyên lại không thể tham gia vào. Bởi vì việc mua bán này không phải tất cả gia tộc chính đạo đều tham gia. Đây là điểm quan trọng. Đơn giản mà nói, chính là chia của không đồng đều. 6-7 nhà ăn theo Vũ gia kiếm được chỗ tốt, nhưng một nửa thế lực lại không tham gia vào. Tình huống này cũng rất hợp lý. Cổ tiên đều động tâm vì lợi ích. Đương nhiên, nhân số tham gia càng ít, số mình đạt được sẽ nhiều đến cỡ nào. Bởi vậy, nó đã dẫn đến một kết quả. Một khi việc mua bán tiên duyên này bị công bố ra ngoài, phàm là cổ tiên liên quan, một người cũng không chạy thoát, chắc chắn sẽ bị trừng phạt. Bởi vì đây chính là quy tắc trò chơi của chính đạo. Đó là một cái hố, Phương Nguyên đương nhiên không thể nhảy vào. Đám người Vũ An muốn kéo hắn gia nhập, nhưng hắn biết, một khi vụ bê bối này bị bại lộ, cho dù hắn là chủ nhân của hai con tiên cổ, em trai Vũ Dung, muốn tiếp tục ở lại nơi này sẽ rất khó. Phương Nguyên đương nhiên sẽ không làm mấy chuyện mạo hiểm này. Hắn trăm phương nghìn kế trà trộn vào nơi này, là vì cái gì? Không phải vì mộng cảnh sao? Nhất là, Vũ Dung cũng không phải là người thiên vị, em trai, Vũ Di Hải của mình. Thái độ của ông ta là gì còn phải xem tình huống cụ thể. Nhưng chỉ cần Phương Nguyên không phạm sai lầm, lại là chủ nhân tiên cổ ở đây, khả năng Vũ Dung điều hắn đi là rất nhỏ. Đến tận đây, Phương Nguyên nhìn mọi việc xem như thông thấu. Điều này phải cảm ơn kinh nghiệm 500 năm trước của hắn. Mặc dù tu vi của hắn không cao, nhưng hắn đều lăn lộn trong giới chính đạo, ma đạo, tán tu. Hắn có được kinh nghiệm nhân sinh phong phú không gì sánh nổi. Điều này giúp cho hắn không bị gông cùm, xiềng xích của thân phận tán tu trong giới chính đạo gò bó. Hắn nhìn thấy rõ thế cục chính trị ở nơi này, biết cổ tiên chính đạo ra sao, biết nên chơi trò chơi nhân sinh như thế nào. Cho nên, hắn mới chiêu mộ Bạch Thỏ cô nương. Trong thời khắc quan trọng bỏ qua cho nàng ta, từ chối mình không biết việc này. Liên quan đến buôn bán tiên duyên, lợi nhuận chia cho mình, Phương Nguyên đều giao cho Bạch Thỏ cô nương. Lợi ích này, hắn tuyệt đối không thể đụng vào. không giống ma đạo, tán tiên, chỉ cần nhìn thấy chút tiên tài địa bảo cũng phải đánh nhau chết sống. Chính đạo thì không thể chơi như vậy. Có một số lợi ích có thể ăn, nhưng có một số lợi ích không thể đụng vào. Nhưng nếu từ chối thì sao? Từ chối Bạch Thỏ cô nương và Vũ An ngoài cửa. Vậy thì càng thêm không ổn. Nếu Phương Nguyên làm như vậy, mặc dù không gặp nguy hiểm sau khi sự việc bại lộ, nhưng nhất định sẽ gây ấn tượng xấu với 6-7 nhà còn lại. Mấy người này đều là người nhận được lợi ích. Phương Nguyên không làm, không có người dẫn đầu, bọn họ cũng không dám làm. Vì thế, cảm quan của bọn họ đối với Phương Nguyên dĩ nhiên là cực kém. Phương Nguyên vừa mới đến cổ trận siêu cấp, lập tức đắc tội sạch sẽ với những minh hữu chính trị vốn thân cận với Vũ gia. Những gia tộc từ đầu đến cuối đều không tham gia vào việc buôn bán tiên duyên như Ba gia, Thiết gia, Thương gia lại càng nhìn Phương Nguyên chằm chằm hơn. Nếu Phương Nguyên làm như vậy, không thể nghi ngờ là tự tổn tường thành, ngốc đến mức không thể ngốc hơn. Hiện tại kết quả đã rất tốt. Buôn bán tiên duyên vẫn tiếp tục làm. Minh hữu chính trị đều vui vẻ. Đám người Ba gia ở bên cạnh nhìn xem, nhưng không chặt đứt được vây cánh của Phương Nguyên. Tương lai, nếu sự việc bại lộ, Phương Nguyên cứ đẩy Bạch Thỏ cô nương hy sinh hết, chỉ nói mình sủng hạnh người này, không nghĩ đến nàng ta gan to bằng trời, lại đưa tên hắn ra cho những chuyện như vậy. Hắn chỉ là bị che mắt, hoàn toàn không biết gì. Nói tóm lại, Phương Nguyên là tiến thối tự nhiên. Về phần những lợi nhuận kia, Phương Nguyên chỉ có thể từ bỏ. Bây giờ, hắn cũng không thiếu tài nguyên. Tài nguyên tu hành bên trong tiên khiếu chí tôn của hắn có thể khiến cho rất nhiều cổ tiên thất chuyển phải xấu hổ. Tiếp theo, ta nên bắt đầu thử tiến vào mộng cảnh nơi này. Phương Nguyên chuẩn bị hành động. Cùng lúc đó, tại Bắc Nguyên, đại hội đấu võ huyết chiến đã tiến vào hồi cuối. Bách Túc Thiên Quân, Dược Hoàng từ đầu đến cuối đều không xuất hiện. Nhưng lực ảnh hưởng của bọn họ lại xuyên suốt. Sắc mặt Sở Độ vô cùng khó coi. Tình thế rất bất lợi đối với phe của hắn ta. Hạo Chấn thất bại, tay phải che tay trái. Thương thế vô cùng nghiêm trọng. Toàn bộ cánh tay trái bị chém đứt tận gốc, vết thương tràn ngập đạo ngân dị chủng, muốn trị liệu rất khó khăn. Chính đạo Bắc Nguyên quả nhiên nội tình hùng hậu. Sở Độ thở dài. Hắn ta một lần nữa rơi vào tình thế lung túng.